Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta đến với một câu chuyện về chủ đề bốc mộ, mộ kết rất là hay của tác giả Lan AGC. Và câu chuyện thưa quý vị rất hay, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Còn bây giờ xin được mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Cái nóng của mùa hè như đổ lửa. Ở vùng Thạch Thất Hà Tây cũ, không khí oi nồng đến mức gần như không ai dám ra đường. Ông Lương mồ hôi ướt đẫm cái áo sơ mi sườn cũ, từ ngoài ngõ đi vào thấy ông cầm một mẩu giấy hồng điều, loại giấy người ta hay dùng để vuốt sớ. Bà Hòe vợ ông đang ngồi quạt cho đứa cháu dâu là Ngân. Thấy chồng về thì liền cất tiếng. Ông xem thầy xong rồi hả? Ông Lương không nói gì, lặng lặng vào trong nhà, đặt mẩu giấy lên ban thờ gia tiên, thắp bà nén hương rồi quay ra. Ông ngồi xuống bộ phận cho một điếu thuốc lào, rít một hơi thật sâu. Làn khói đặc cuộn lên rồi tan loãng vào không khí ngột ngạt. Xong rồi, thầy bày xem kỹ lắm, phải làm đúng ngày này. Bà Hòe với tay lấy mẩu giấy, bà không biết chữ nhưng bà nhìn cái cách thầy bày khoanh mực đỏ vào con số mà chột dạ. Ngày nào thế ông? Nửa đêm ngày 14, rạng sáng ngày 15 tháng này. Tay của bà Hòe run rẩy. Trời đất, sao lại đúng vào ngày rằm tháng 7? Đây là tháng cô hồn lệ còn bắt làm vào nửa đêm. Ông không xin thầy đổi sang ngày khác được à? Ông Lương gằn giọng, cái tính cố chấp của ông trỗi dậy. Bà thì biết cái gì? Ngày giờ thầy đã chấm là không cãi được. Phải đúng giờ đấy mới tốt. 5 năm rồi phải lo trông cụ sang cái nhà mới cho nó đàng hoàng. Bà Hòe vẫn không hết lo. Nỗi sợ của bà không chỉ nằm ở ngày tháng kiêng kỵ. Thế nhưng mà lại ở cái gò mả cũ. Ngay đến ba chữ gò mả cũ, Ngân đang lơ mơ mệt mỏi cũng phải dùng mình. Cô mới về làm dâu nhà này được gần 1 năm, nhưng cũng đủ nghe tiếng về cái gò hoang ấy. Nó không phải là nghĩa trang chính của làng Canh. Nghĩa trang của làng nằm ở phía đồng trong, quy hoạch gọn gàng. Còn cái gò mả cũ nằm trơ vơ ở cuối làng, sát với bãi tha ma của xã bên. Chỗ đó theo các cụ già kể lại là nơi từ thời xưa truyền chuồn những người chết đường chết chợ, những kẻ không nhà cửa, hoặc những nhà quá nghèo không lo được mai chay tử tế. Lâu dần nó thành một nơi âm khí nặng nề. Người ta đồn triều tà đi ngang qua đấy còn nghe tiếng ai oán. Trẻ con trong đằng tuyệt đối bị cấm bén mảng tới đó chơi. Ông Lương dầm tắt điếu thuốc lào. Thì năm đó bà không nhớ hả? Bà Hòe sao mà quên được. 5 năm trước ông cẩn cha ông Lương mất. Ông mất đúng vào đỉnh điểm của trận lụt lớn. Nước ngập trắng đầm, nghĩ trang làng chìm nghỉm cả mét nước. Đám tang ông cần phải làm vội vã. Cả làng Canh khi đó chỉ còn mỗi gò mả cũ là khô ráo vì nó nằm trên nền đất cao. Bất đắc dĩ ông Lương đành phải chôn tạm cha mình ở đó. Ông tự nhủ đợi mãn tang đủ 5 năm, ông bốc mộ cụ về nghĩa trang của làng. Bình chồng của Ngân từ ngoài sân đi vào, anh vừa đi tắt nước ngoài đồng về, người cũng nhễ nhại. Bố à, con nghe mẹ nói thì chọn ngày rồi hả? Ông Lương gật đầu. Mày chuẩn bị đi. Tôi 14, mày với tao đi. Bình nhìn sang vợ, Ngân đang mang thai đầu lòng đã được hơn 5 tháng. Dạo này cô yếu ăn uống không được. Bố à, hay để một mình con đi với người ta. Bố cũng yếu rồi, với lại Ngân nó đang... Ông Lương chừng mắt. Mày nói thế mà nghe được à? Mày là con trưởng cháu đích tôn, ta là con trai ruột của cụ. Việc này không phải tao với mày thì ai? Vợ mày thì cứ ở trong nhà. Đàn bà con gái có thang kiêng cữ là được, khỏi phải bàn cãi gì nữa. Tiếng của ông dứt khoát, Bình không dám nói gì thêm. Anh chỉ thấy lòng của mình nặng trĩu. Bà Hòe quay mặt đi, tiếng thở dài của bà lẫn vào tiếng quạt nan. Ngoài trời nắng vẫn gay gắt, nhưng không khí trong nhà dường như đã lạnh đi vài phần. Chiều hôm sau, Bình đạp xe đến nhà ông Túc. Ông Túc là phu mộ có tiếng ở Thạch Xá này. Người ta nói ông nối nghiệp cha ông, làm cái nghề tiếp xúc với người âm này đã mấy chục năm. Nhà ông Túc nằm tít cuối xóm, tách biệt hẳn với những nhà khác. Ngôi nhà cấp 4 lợp ngói đã cũ, ẩn mình dưới mấy tán cây cổ thụ, khiến ban ngày mà trông vẫn u ám. Bình dừng xe bước tới sân đất nền, anh gọi. Ông Túc ơi, cháu là Bình con ông Lương à? Từ trong nhà một người đàn ông chạc ngoài 60, gầy đen bước tới. Ông Túc lầm lì ít nói, đôi mắt của ông sâu, nhìn người ta cứ nhìn thấu tâm can. Vào đây. Bình bước vào trong nhà, thứ mùi đầu tiên xộc vào mũi đó là mùi đất ẩm, lẫn với mùi hương khói quanh năm. Trong nhà tối, đồ đạc chẳng có gì. Chỉ một góc nhà là xếp đầy đồ nghề, những cái cuốc xẻng được lau chùi cẩn thận, mấy cái thúng sơn đen và mấy cuộn vải đỏ còn mới. Âu Tung rón chết nước chè. Mời bốc mộ hả? Dạ, cụ nhà cháu à. Bố cháu bây giờ nhờ cháu sang mời ông. Cụ nhà anh chôn ở đâu? Dạ, ở Gò Mả cũ à. Ông Túc đang đưa chén nước lên miệng khựng lại. Ông đặt chén nước xuống. Cái tiếng chén trà đặt xuống mặt gỗ nghe khô khốc. Ông nhìn thẳng vào mắt của Bình, đôi mắt nhau lại. Gò Mả cũ. Dạ, 5 năm trước cụ nhà cháu mất đúng đợt lụt. Bất đắc dĩ phải chôn tạm ở trên đó. Việc này nặng đấy. Dạ sẽ khác thường. Dạ cháu hiểu. Ông cứ tính toán gia đình cháu lo được. Mẹ đồng giúp nhà cháu được chu toàn. Được. Thế ngày giờ thế nào? Dạ nửa đêm ngày 14 này ạ. Ông Túc gật gù. Ông bắt đầu dặn dò. Giọng ông đều đều nhưng rành rọt từng chữ. Từ hôm đó nhà anh chỉ đàn ông đi. Dạ có cháu với bố cháu. Tốt. Tuyệt đối không cho đàn bà con gái đi theo. Nhất là nhà đang có người mang thai. Cấm không được bén mảng ra ngoài ngõ. Bình gật đầu. Ông Túc lại tiếp. Từ lúc bắt đầu đi ra khỏi làng cho đến lúc đào xong đưa cốt về nhà, tuyệt đối không được gọi tên nhau. Rồi là bố gọi con hay là anh gọi thôi, tuyệt đối không. Bình thấy lạ lạ. À, thế dạ lỡ như có việc thì gọi nhau thế nào à? Huỵch vai hoặc giang hiệu, nhớ đấy. Ông Túc rít thêm một hơi thuốc. Còn điều này quan trọng nhất. Gò Mả cũ không giống nghĩa trang của làng. Đất đó phức tạp. Đêm hôm đó dù các anh có nghe thấy bất cứ tiếng gì, nhìn thấy bất cứ thứ gì, giọng của ông trùng xuống. Có thể là tiếng trẻ con khóc, tiếng đàn bà gọi, hay là tiếng ai đó kêu tên mình, thì cũng phải câm phải điếc. Cứ coi như là không thấy. Tuyệt đối không được quay đầu lại, không được lên tiếng trả lời. Cứ cắm mặt mà làm việc. Anh có làm được không? Mình nuốt nước bọt của họng của anh khô khốc. Dạ cháu nhớ rồi ạ. Chuẩn bị cho tôi một con gà trống màu cờ đỏ, mấy sấp tiền vàng và một nậm rượu trắng. Còn lại đồ nghề tôi lo. Bình chào ông Túc ra về. Lưng của anh ướt đẫm mồ hôi. Những lời dặn của ông Túc cứ văng vẳng bên tai. Về nhà thuật lại cho bà Huệ nghe. Ông Lương thì gạt đi cho rằng đó là lệ của nghề, không có gì đáng sợ. Thế nhưng mà bà Huệ thì mặt tái đi. Bà lặng lặng xuống bếp lấy ra mấy củ tỏi, sau lại thành từng búi, chuẩn bị để sẵn vào túi áo của chồng, túi quần của con trai. Ngân ngồi trong buồng nghe mọi chuyện. Cô đưa tay xoa xoa cái bụng đang nhô cao. Bỗng dưng cái thai đập mạnh một cái. Một cảm giác sợ hãi không tin trào lên lạnh buốt. Chiều 14 tháng 7, 14 giờ chiều mà trời ngả màu vàng vọt âm u. Cái nóng ban ngày dịu đi những chỗ cho một thứ không khí oi bức nặng nề. Từng cơn gió nổi lên nhưng không phải là gió mát, mà là một thứ gì đó khô nóng xiết lên từng hồi qua kẽ lá ngoài sân. Thầy Bảy được mời đến xin phép thổ công thổ địa. Thầy Bảy đặt mâm lễ ở góc sân, quay mặt về hướng Gò Mả cũ. Ông Lương Bình đứng chắp tay sau lưng, bà Huệ và Ngân đứng ở thềm nhà. Thầy Bảy bấy giờ lầm rầm khấn, giọng của thầy đều đều lẫn vào trong tiếng gió rít. Con gà trống luộc đặt ở trên đĩa bỗng nhiên run lên. Cái đầu nó ngả về một bên, nhưng Bình thề là anh thấy cái màu cờ đỏ rực của nó rung lên bần bật. Cùng lúc đó con gà trống màu cờ sống gia đình chuẩn bị trông túc tối nay đang nhốt ở lồng tre bỗng dưng dẫy đành đạch. Nó vỗ cánh bay phình phịch vào lồng tre, nó dấn cổ cất lên một tiếng gáy. Bà Hoài giật mình lấm bấm khấn, thầy Bảy khựng lại nhưng rồi lại tiếp tục bài khấn. Đến đoạn hoa vàng thầy Bảy châm lửa và sấp giấy tiền. Ngọn lửa bùng lên nhưng thay vì màu cam vàng quen thuộc, ngọn lửa lại có màu xanh lét. Nó liếm vào đống giấy tiền một cách kỳ lạ, cháy cũng rất nhanh không có khói. Giờ khi đống giấy tiền chưa kịp cháy hết thì ngọn lửa bỗng nhiên tắt ngấm. Như có ai đó dội một gáo nước lạnh, ngọn lửa biến mất đột ngột. Thầy Bảy sững người, bó hương trên tay của thầy run rẩy. Ông Lương thấy điểm không lành thì liền hỏi: "Thầy ơi sao thế?" "À không sao. Chắc là do nó tạt quá đấy mà." Nhưng lúc đó sân nhà ông Lương lặng gió đến đáng sợ. Ông Lương hỏi: "Thầy xem ổn không thầy? Hay nhà tôi để qua rằm?" Thầy Bảy lắc đầu nhưng giọng đã có phần gượng gạo: "Không, ngày giờ đã định cứ vậy mà làm. Các ngài chắc là các ngài từ lòng thành của gia chủ thôi, không sao đâu." Nói rồi thầy Bảy vội vàng vẩy nước gừng, đọc nốt mấy câu chú rồi nhanh chóng thu dọn lễ, không dám mà lại uống chén nước. Bộ dạng của ông như muốn chạy trốn khỏi đây vậy. Không khí trong nhà ông Lương trùng hẳn xuống. Ông Lương bồn chồn đi ra đi vào, hết châm điếu thuốc lào lại đến điếu thuốc khác. Cái điểm báo lửa thất gà gáy chiều làm trông không thể yên tâm. Bà Hòe thì mắt đỏ hoe, bà lôi mấy túi tỏi chuẩn bị dối vào áo ông Lương và túi quần của Bình. Hai bố con đi cẩn thận, nhớ lời cúm túc dặn hãy đừng gọi tên nhau, thấy gì cũng mặc kệ. Bình gật đầu cố trấn an mẹ. Mẹ yên tâm, không sao đâu mẹ. Trong buồng Ngân nằm co ro trên giường. Từ lúc con gà gáy cái bụng cô bắt đầu lâm dâm. Cơn đau không dữ dội nhưng âm ỉ dai dẳng. Cô sợ. Cô cố nhắm mắt lại nhưng hình ảnh ngọn lửa xanh lét và đống giấy tiền cháy dở hiện lên trong đầu của cô. 11 giờ đêm làng canh chìm trong một màu đen xám xịt. Đêm 14 không trăng, mây đen vẫn vũ che kín cả bầu trời. Gió vẫn thổi nhưng tiếng gió giờ đây nghe như tiếng thằn vặn ai oán. Ông Lương, Bình và ông Túc bắt đầu đi. Ông Túc vác cái cuốc và sẻng, phải đeo một cái thúng. Bình xách cái lồng gà và nậm rượu. Ông Lương mang túi vàng mã. Ba người đàn ông lầm lũi bước đi. Không ai nói với ai một câu nào. Họ cứ như vậy đi qua lũy tre làng, tiến về phía cánh đồng gò mả cũ nằm ở phía đó. Càng đến gần thì không khí lại càng lạnh. Cái lạnh này không phải lạnh của sương đêm, mà là cái lạnh thấm vào da thịt, làm cho người ta gai gáy. Gò mả cũ hiện ra trước mắt của họ, một khối đen thẫm lù lù giữa cánh đầm. Nơi này âm u hơn Bình tưởng tượng nhiều. Những ngôi mộ đất vô chủ nằm san sát, cây tròn cây dẹt, cây cỏ dại mọc qua các đầu gối tùm. Tiếng côn trùng rì rả, nhưng nó không giống tiếng dế kêu ở ngoài đầm. Thì tiếng này đều đều cao vút, nghe ma mị, nhưng hàng ngàn sinh vật nhỏ bé đang cùng tấu lên một bản nhạc ai oán. Ông Túc dừng lại dọn đèn pin để tìm kiếm. Ông Lương chỉ tay về một khoảng đất trũng. Chỗ này năm đó tôi nhớ là chôn ở đây. Nấm mồ của ông Cẩn gần như là bị thời gian bào mòn, chỉ còn là một vệt đất hơi nhô lên, xẹp đi nhiều so với chung quanh. Ông Túc đặt cái thúng xuống. Ông không nói năng gì, chỉ lặng lặng lấy đồ nghề. Ông bày đồ lễ, con gà, đĩa xôi và vàng mã. Ông thắp ba nén hương, cắm thẳng xuống nấm mộ. Ông Túc bấy giờ quay lại, huých nhẹ vào vai ông Lương và Bình. Hai người hiểu ý đứng chắp tay sau lưng của ông. Ông Túc đứng trước mộ lầm rầm khấn, giọng của ông nhỏ bị tiếng côn trùng và tiếng gió rít át đi gần hết. Khấn xong thì ông Túc cầm nậm rượu, hát một vòng tròn đến quanh ngôi mộ. Ông lấy một vốc gạo muối để chuẩn bị tung ra bốn phía. Sau đó ông lấy từ thúng ra bốn ngọn đuốc, đó là những thanh tre dài quấn rẻ tẩm dầu. Ông Túc bật que diêm mánh lửa bập bùng rồi bùng lên. Ba ngọn đuốc cháy ánh lửa vàng vọt, chúng không thể xua đi bóng tối mà dường như càng làm cho màn đêm chung quanh thêm đặc quánh. Ánh lửa hắt bóng của ba người đàn ông lên những ngôi mộ vô chủ chung quanh. Những cái bóng méo mó khổng lồ, chúng nhảy múa lay động như thể vô số bóng người khác đang tụ về. Ông Túc cầm cái cuốc, ông hít một hơi thật sâu, nhổ nước bọt vào lòng bàn tay. Đã đến giờ tí. Đúng giờ tí. Thời điểm giao thoa giữa hai ngày cũng là lúc người ta nói rằng âm khí nặng nề nhất. Bốn ngọn đuốc cắm ở bốn góc hố cháy bập bùng, ngọn lửa bị gió tạt lúc vươn cao, lúc lại xả xuống mặt đất. Tiếng côn trùng rì rả chung quanh bỗng nhiên im bặt, chỉ còn lại tiếng gió rít. Ông Túc mặt không một chút biểu cảm, dưới ánh lửa lập lòe cầm lấy cái cuốc. Ông nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay, xoa xoa rồi giữ cuốc lên cao. Ông bổ nhất cuốc đầu tiên, lấy cuốc cắm vập xuống nấm mồ đã xẹp một cách dứt khoát và mạnh mẽ. Ông Túc lùi lại ra hiệu cho Bình và ông Lương, ba người ba cái bóng khổng lồ bắt đầu công việc. Đất đã gò mà cũ rắn một cách lạ thường. Đây không phải là loại đất xốp ở ngoài đầm. Nó là thứ đất hoang bị nén chặt qua không biết bao nhiêu mùa mưa nắng. Tiếng cuốc tiếng xẻng xuống đất nghe khô khốc và nặng nề. Không một ai nói một lời. Lời dặn của ông Túc vẫn còn văng vẳng trong đầu của Bình. Cả ba người đàn ông cắm cúi làm việc. Ông Túc đào chính giữa, Bình và ông Lương phụ trách hất đất lên. Công việc nặng nhọc hơn họ tưởng. Chỉ vài phút thì mồ hôi mồ kê vã ra. Thế nhưng điều kỳ lạ là mồ hôi túa ra lập tức khô đi, để lại một cảm giác lạnh buốt trên da thịt. Bình cảm thấy không khí ngột ngạt đến mức khó thở. dường như không có đủ không khí để hít. Lồng ngực của anh trở nên nặng trĩu, anh phải há miệng ra để thở. Ông Lương đứng bên cạnh cũng thở dốc, tiếng thở của ông khò khè nghe như tiếng kéo bẫy rò rèn. Chỉ có ông Thúc là vẫn còn bình thản, từng nhát cuốc của ông đều đặn mạnh mẽ không một chút dao động. Họ đào và tiếp tục đào, đất được hất lên ngày càng nhiều, cái hố sâu xuống. Bình đang cắm cúi xúc đất thì bỗng nhiên anh cựng lại, một cảm giác gai người chạy dập xuống lưng, rõ ràng như có một luồng hơi lạnh vừa phả vào sau gáy. Anh có cảm giác ai đó đang đứng sau lưng của mình. Bình dùng mình, anh nhớ lời của ông Túc dặn không được quay đầu. Anh cố gạt cảm giác đó đi rồi tiếp tục xúc đất. Nhưng cảm giác đó không mất đi, nó càng lúc lại càng rõ rệt. Không chỉ là cái nhìn, anh còn cảm thấy có một bàn tay lạnh như đá đang từ từ giơ lên, sắp sửa chạm vào vai của mình. Bình chịu không nổi, anh cũng không dám quay đầu lại. Phản xạ tự nhiên, anh giơ cái đèn pin cầm trên tay rọi ngược qua vai. Ánh đèn pin rạch một vệt sáng trắng xóa trong bóng đêm. Không có ai cả. Sau lưng anh cách vài bước chân chỉ có ngôi mộ đất im lìm. Thế nhưng khi ánh đèn của anh lia tới một lùm cây dại cách đó không xa, thì bụng cây bỗng nhiên lay động. Nó lay động rất mạnh, như thể ai đó vừa chạy vụt qua hoặc là đang trốn ở trong đó. Nhưng trời lặng gió, bốn ngọn đuốc vẫn còn đang cháy thẳng. Bình dọi chăm chăm vào lùm cây, nó lại đứng im bất động. Ông Túc huých mạnh vào tay của Bình. Bình giờ này cả mình vội vàng tắt đèn pin, quay lại tiếp tục để làm việc. Tim của anh đập thình thịch trong lồng ngực của mình. Anh không dám kể lại cho bố mình hay là ông Túc. Ông Lương không để ý ông đang mệt, ông dựa vào thành hố cố hít thở. Ông Túc nhìn Bình ánh mắt đầy nghiêm khắc. Ông chỉ tay xuống hố ra hiệu tiếp tục. Bình cắn răng cắm mặt xuống, nhưng anh biết chắc chắn có cái gì đó đang ở đây, ngay trên gò mả cũ này, và nó đang quan sát họ. Họ đã đào sâu xuống quá thắt lưng, đất bắt đầu đổi màu, từ màu vàng xám của đất hoang chuyển sang màu nâu đậm rồi đen, và đất cũng không còn rắn nữa, nó trở nên ẩm ướt nhão nhét. Còn lúc đó một thứ mùi bắt đầu bốc lên từ lòng đất. Lúc đầu nó chỉ thoang thoảng, một mùi ngai ngái khó tả, nhưng mà càng đào sâu thì mùi của nó lại càng nồng nặc. Khi cái hố sâu xuống gần một mét, lấy cuốc cổng Túc xới lên một mảng đất đen sạm. Ngay lập tức một luồng khí hôi thối sộc thẳng lên. Đó không phải là mùi tử khí phân hủy bình thường. Bình từng người thấy mùi xác động vật chết, nó hôi thối nhưng quen thuộc. Thế mùi này thì khác, nó là một mùi hôi tanh nồng nặc, tanh như mùi cá chết ươn đã phơi nắng cả tuần, lại lợm lợm ngọt ngọt một cách ghê tởm. Nó là thứ mùi của sự mục nát, của buồn lầy ao tù, của tất cả những gì bẩn thỉu nhất. Mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi và cổ họng khiến người ta buồn nôn ngay lập tức. Bình lùi lại đưa tay lên bịt mũi nhưng không ăn thua. Cái mùi đó như có chất độc len lỏi qua kẽ tay, sộc thẳng lên trên óc. Anh quay mặt đi và nôn khan. Ông Lương thì còn tệ hơn. Ông Lương vốn yếu người thêm mùi đó. Mặt của ông tái đi, ông lảo đảo ho sặc sụa. Ông viện tay vào thành hố cố đứng cho vững nhưng hai chân run rẩy. Chỉ có ông Túc là không đổi bước, nhưng mặt của ông đã đanh lại. Đây là lần đầu tiên thấy ông Túc có biểu cảm. Nó không phải là sự sợ hãi mà là một sự căng thẳng đến tột độ. Đôi mắt của ông nheo lại, ông nhìn chăm chăm xuống đáy hố. Ông nhận ra thứ mùi này và nó báo hiệu một điều không lành. Ông Túc giơ tay ra hiệu cho Bình và ông Lương dừng lại. Ông Túc không cần dùng cuốc nữa, ông lấy một cái xẻng nhỏ bắt đầu đào đất một cách cẩn thận. Bình cố nín thở dọi đèn xuống hố. Dưới ánh đèn một cảnh tượng kỳ dị hiện lên. Sẽ đánh hố một lớp đất nhão nhét, đen sậm như hắc ín. Lớp đất đó dính bết sủi lên những bong bóng nhỏ và nó đang bốc khói. Một làn khói mỏng màu trắng đục lờ mờ bốc lên từ dưới lớp đất đen. Làn khói không bay lên cao mà lượn lờ quanh quẩn quanh miệng hố, mang theo một mùi hôi tanh đến đậm giọng. Bốn ngọn đuốc vẫn cháy, ánh lửa vàng vọt chiếu vào làn khói trắng đục. Ông Lương run rẩy tay chỉ xuống dưới hố. Trời đất ơi, cái gì thế kia? Dòng của ông lạc đi, ông đã quên mất lời dặn không được nói. Ông Túc quay phắt lại, ông không nói gì, nhưng cái nhìn của ông làm cho ông Lương im bặt. Ông Túc quay lại cái hố, ông ra hiệu cho Bình dọi đèn cho thật rõ. Ông Túc dùng mũi xẻng gạt lớp đất đen nhão nhét. Ông gạt rất chậm như thể sợ làm kinh động thứ gì đó đang nằm ở bên dưới. lớp đất bùn hôi thối dần dần trôi đi và nó đã lộ ra. Cái xẻng của mình lúc nãy anh sơ ý chạm phải một vật cứng cứng. Anh tưởng là đá thế nhưng không phải. Sau khi mà ông Túc gạt bỏ lớp bùn đen để lộ ra đó là một mảng gỗ. Một mảng gỗ đã đen xỉ vì ngâm trong nước. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là nắp quan tài. Ba người đàn ông cùng thở phào, dẫu sao thì họ cũng đã tìm thấy. Họ tiếp tục hất lớp đất cuối cùng, quan tài cũng cẩn cũng dần dần lộ rõ hình thù. Nhưng khi nó lộ hoàn toàn, cả ba người sững lại. Có gì đó không đúng. Quan tài này, nắp quan tài, nắp ván thiên dày dặn, không nằm ngay ngắn, không đóng kín. Nó bị vênh lên một góc. Vênh lên một cách rõ rệt, một góc của tấm ván thiên bị kênh lên, tạo nên một kẽ hở ngay ngón tay. Lớp bùn đen và cái mùi hôi thối kinh khủng dường như cũng chính từ khe hở đó mà thoát ra. Bình dọi đèn pin vào khe hở, anh không thấy gì ngoài một màu đen đặc. Ông Lương lắp bắp: sao thế này? Năm đó tôi nhớ là đóng đinh kỹ lắm. Ông Túc không trả lời, mặt ông càng trở nên nghiêm trọng. Ông Túc nhìn vất vênh, trông nó không giống như là bị mục nát mà sụp xuống. Vết vênh này như thể có ai đó đang cố cậy nên từ bên ngoài. Bình nuốt nước bọt, một ý nghĩ còn khinh khủng hơn chạy qua đầu của anh. Từ bên ngoài hay là từ bên trong? Ông Túc xua tan dòng suy nghĩ của Bình. Ông không chần chừ, ông ném cái xẻng lên rồi nhảy thẳng xuống hố. Ông Túc đứng trên nắp quan tài, ông lấy trong thúng đồ nghề ra một cái xà beng sắt ngắn nhưng mà chắc nịch. Ông lách mũi xà beng vào khe hở, ông bắt đầu nậy. Ông Lương đứng gần miệng hố lo lắng nhìn xuống. Ông thở hơi dồn dập. Ở dưới hố thì ông Túc dùng mình. Tấm ván thiên được đóng rất chắc, dù đã vênh nhưng mà những cây đinh còn lại vẫn bám chặt. Ông Túc lấy hết sức ấn mạnh cái xà beng. Tấm ván gỗ oằn mình rung lên, những thứ gỗ giả bị ép phát ra những tiếng động kèn kẹt như là tiếng rên rỉ trong đêm. Ông Túc dồn sức lần cuối. Một tiếng động khô khốc vang lên khi mấu chốt cuối cùng cũng bị bẻ gãy. Nắp ván thiên đã được bật lên. Nắp ván trượt qua một bên để lộ ra ngốc đen ngòm bên trong quan tài. Cùng lúc đó thì một mùi hôi tanh lợm lợm ra đây bùng lên gấp cả trăm lần. Nó đặc quánh sọc thẳng vào mặt của cả ba người đàn ông. Ông Lương chịu không nổi, quay mặt đi nôn thốc nôn tháo. Chỉ có ông Túc thì đứng gần nhất vẫn trụ vững. Ông Túc đưa tay ra hiệu cho Bình soi đèn vào. Cái mùi hôi tanh sọc thẳng lên từ khoang mộ vừa mở. Nó không còn là một mùi hôi bình thường, mà nó mang theo một thứ gì oán khí tích tụ đã lâu. Bình cố gắng nín thở, tay anh run rẩy nhưng vẫn cố dọi đèn pin. Anh đèn pin dành một vệt sáng trắng vào cái hốc đen ngòm. Hai cốt của ông Cần vẫn còn đó. Không phải là màu trắng ngà hay là trắng vàng của xương cốt. Toàn bộ xương từ sọ đến xương chân đều một màu đen kịt. Chưa hết, trên nền xương đen kịt đó lốm đốm những vết mốc trắng. Mình đã từng nghe các cụ già trong làng nói về chuyện này. Ông Lương sau khi nôn xong cũng cố nhìn xuống. Vừa thích cảnh đó, ông kêu đi một tiếng thất thanh: mộ kết. Ông Thúc, người đang đứng trên thành quan tài, ông lùi lại. Ông nhìn chăm chăm vào bộ xương đen, mặt tái cả đi. Ông lẩm bẩm giọng rít lên, không phải nói với ai mà như tự nói với chính mình: mộ kết. Lại là loại kết đen dữ lắm. Mộ kết theo quan niệm dân gian là khi người chết vì một lý do nào đó không siêu thoát, oán khí tụ lại khiến xác không phân hủy mà kết lại. Loại mộ này cực kỳ nguy hiểm cho con cháu. Nhưng mà điều kinh khủng nhất vẫn chưa lộ diện. Theo đúng lệ thì ông Túc bắt đầu nhặt xương. Ông lấy trong thúng ra một cuộn vải đỏ, trả lại trên miệng hố. Ông chuẩn bị nhặt cái sọ đầu tiên. Thế nhưng khi mà cúi xuống, tay của ông khựng lại. Ông Túc như hóa đá, ông nhìn chăm chăm vào bên trong. Bình thế là anh dọa đèn pin hướng của ông Túc. Và anh đã thấy nó. Nó không nằm ngay ở trên cùng, nó nằm co quắp bên dưới, lẫn trong đám vải liệm mục nát, dưới bộ xương chậu cũng cần. Lúc đầu tưởng đó là một khúc gỗ, thế nhưng không, đó là một con rối. Một con rối gỗ. Nó chỉ to bằng bắp tay của một đứa trẻ. Nó được tô vẽ loè loẹt, thân màu đỏ, quần màu xanh. Nhưng kinh dị nhất là cái mặt. Cái mặt của nó được sơn một lớp phấn trắng, hai con mắt vẽ bằng hai vòng tròn đen thẫm không có chồng. Và cái miệng, nó có một cái miệng cười. Một cái miệng được vẽ rộng kéo dài đến tận mang tai, màu đỏ chót, nó đang cười tuét tuét. Sánh đèn pin chập chờn, con rối gỗ nằm im lìm trên đống xương đen và vài liệm mục nát. lớp sơn loè loẹt của nó dù đã 5 năm dưới đất vẫn còn mới một cách kỳ lạ. Cái miệng đỏ chết của nó như đang chế nhạo cả ba người đàn ông đang đứng chết chân bên miệng hố. Không khí im lặng đến rợn người. Tiếng nôn khan của ông Lượng, tiếng thở dốc của Bình và tiếng gió rít qua những ngôi mộ hoang là những thanh âm duy nhất. Ông Túc là người làm trong nghề, cả đời ông chứng kiến đủ loại mộ. Nhưng mộ kết đen là chuyện hiếm, huống hồ mộ kết lại còn bị yểm một con rối gỗ tà thuật. Ông Lương sau khi nhìn thấy con rối thì ông sợ hãi lắm. Ông run rẩy chỉ tay xuống hố. Vật gì thế kia? Rồi như bừng tỉnh, ông gào lên giọng lạc đi vì hoảng loạn. Vật nó đi ngay đi. Ông Túc không nhúc nhích. Ông biết rõ thứ này không thể tùy tiện mà vứt đi. Đây rõ ràng là một thuật yểm bùa. Ông Lương thấy ông Túc chần chừ thì lại càng gào lớn. Ông có vứt đi không? Để đo nó làm gì? Ông Túc lặng lặng lấy trong thúng đồ nghề một cuộn vải đỏ mới. Ông không dám dùng tay không. Ông cẩn trọng dùng que tre để chuẩn bị gấp sẵn. Con rối đứng nhấc lên thì cái mùi tanh tưởm lượm nồng nặc hơn. Ông Túc cẩn thận đặt con rối vào tấm vải đỏ, gói lại đưa cho Bình. Ông Lương lúc này dường như mất hết lý trí. Ông đang đứng cạnh đống lửa nhỏ họ dùng để đốt vàng mã trước khi đào. Cơn thịnh nộ và nỗi sợ hãi khiến cho ông làm một việc liều lĩnh. Ông giằng lấy bọc vải đỏ từ tay cổng Túc, không thèm mở, ném thẳng vào đống lửa đang cháy. Bình thấy vậy thì kêu lớn, bố! Ngọn lửa đang cháy khá to, thế nhưng mà điều kỳ lạ đã xảy ra. Khi bọc vải đỏ chiếc con rối rơi vào thì ngọn lửa không bùng lên, trái lại nó như bị dội một gáo nước lạnh. Ngọn lửa đang màu vàng cam bỗng lụi đi, chỉ còn là một quầng sáng xanh lét yếu ớt. Tấm vải đỏ xám đi để lộ con rối gỗ ở bên trong. Con rối nằm giữa đống than nậm, lớp sơn trên mặt phập phồng rộp lên. Gỗ đã bắt đầu xám đen, nhưng nó không cháy, nó tuyệt đối không bắt lửa. Dưới đám than nậm, con rối chỉ xém đi và cái miệng cười của nó dưới sức nóng dường như quẳng toe toét trông man dợ hơn. Ông Túc chửi thề một tiếng, ông vội vàng dùng cái xà beng gạt con rối ra khỏi đống lửa tàn. Con rối lăn ra bãi cỏ vẫn còn bốc khói nhưng không hề bị thiêu rụi. Ông Túc giật linh nậm rượu trắng mà Bình đang cầm. Đó là rượu cúng, rượu nặng. Ông mở nắp vẩy rượu lên mình của con rối. Rượu gặp nóng hơi xèo xèo bốc lên. Lớp sơn loè loẹt bị rửa trôi đi một phần để lộ ra thứ gỗ đen sì ở bên dưới. Thế nhưng lửa vẫn không bén, con rối vẫn trơ trơ. Ông Túc đứng thẳng dậy nhìn ông Lương lắc đầu. Giọng ông đanh lại. Không đốt được, yểm rồi. Ông Lương sững sờ đốt không cháy. Ông lùi lại vấp phải đống đất suýt ngã. Ông Túc nói tiếp. Việc này đã bị yểm bùa quá nặng, lửa thường không đốt được nó. Ông Lương hoảng sợ. Chôn nó lại đi, ông Túc à. Chôn nó lại đi, đừng để nó đây nữa. Ông Lương gần như là van xin. Ông Túc nhìn con rối rồi nhìn cái hố sâu. Ông không biết có thể chôn lại vào quan tài với ông Cần. Làm vậy khác nào tiếp tục giam cầm người chết. Ông Túc liền thở dài. Ông cầm xẻng nhỏ đi ra ngôi mộ cách đó vài mét. Ông tìm một lùm cây rậm rạp đào hội một cái hố nhỏ. Ông dùng xà beng gạt con rối vào. Cô không quên nhét tấm vải đỏ dùng để bọc nó xuống cùng. Ông Túc lấp đất lại thật nhanh. Song Dung quay lại ngôi mộ không nói gì. Nhưng cả ba người đàn ông đều biết chuyện đêm nay vẫn chưa hề kết thúc. Sau khi giải quyết con rối gỗ, không khí trên gò mả cũ dường như càng nặng nề thêm. Ba người đàn ông quay trở lại việc chính. Ông Túc nhảy trở vào trong hố. Ông không nói gì bắt đầu nhặt xương. Bình đứng trên thành hố cầm cái tiểu sành chuẩn bị sẵn. Cái tiểu mới tinh bằng sành nâu được lau rửa sạch sẽ. Ông Túc nhặt từng màu xương đen kịt lốm đốm mốc trắng, cẩn thận đặt vào tấm vải đỏ lót trong tiểu. Khi mà ông nhặt đến những màu xương cuối cùng, ông đưa cho Bình. Bình đỡ lấy, một cảm giác lạnh buốt truyền từ màu xương qua tay của anh. Đây là một cái lạnh thấm sâu vào tủy, như thể anh chạm vào một tảng nước đá. Bình bất giác dùng mình vội đặt xương vào tiểu. Ông Túc nhặt cái sọ lên sau cùng, cái sọ cũng đen kịt. Ông Túc cẩn thận đặt nó ngay ngắn vào tiểu rồi để nắp lại. Xong xuôi họ vội vã lấp đất, tiếng xẻng hất đất xuống hố vang lên. Không ai muốn nán lại nơi này thêm giây phút nào nữa. Bốn ngọn đuốc cắm ở bốn góc cháy đến gần tàn, ngọn lửa trở nên leo lét yếu ớt. Ngôi mộ được lấp phẳng, ông Túc bấy giờ thu dọn đồ nghề. Lầm lỗi ba người đàn ông ba cái bóng dài rồi gò mả cũ. Bình nhận nhiệm vụ chôn cái tiểu sành. Cái tiểu lạnh buốt áp vào ngực anh. Cái lạnh xuyên qua lớp áo làm anh run rẩy. Trên con đường về, không ai nói với Ao lời nào. Họ đã chứng kiến mộ kết, đã thấy con rối gỗ đã cố đốt mà không cháy. Nỗi sợ hãi đã khóa chặt cổ họng của họ lại. Trong đầu của Bình chỉ văng vẳng lời của ông Túc: yểm rồi. Họ về đến làng canh khi trời đã tăng tảng sáng. Bầu trời phía đông ửng lên một màu xám xịt, báo hiệu một ngày mới. Vừa về đến cổng, Bình đã thấy mẹ anh bà Hòe và vợ anh Ngân đứng chờ ở thềm nhà. Cả hai người đàn bà đều không ngủ, họ đã thức trắng đêm thấp thỏm lo âu. Bà Hòe bấy giờ thấy ba người đàn ông, bộ dạng của họ thảm hại, quần áo lấm lem cả bùn đất, mặt mày phờ phạc tái mét. Đặc biệt là ông Lương, ông như người mất hồn, phải vịn vào vai của Bình mới có thể đứng vững. Bà Hòe nhìn bộ dạng của chồng và con, bà biết ngay đã có chuyện không lành. Bà Hòe bấy giờ run rẩy: xong rồi hả các ông? Ông Lương không trả lời, lảo đảo đi vào nhà. Bình gật đầu với mẹ, ôm cái tiểu sành đi vào trong. Theo lệ, cái tiểu sẽ được đặt lên một cái bàn phủ vải đỏ ở gian ngoài. Chờ đến giờ làm lễ an táng ở nghĩa trang mới, Ngân đứng nép ở cửa buồng, cô yếu ớt cho nên không dám ra sân. Khi Bình ôm cái tiểu sành đi ngang qua, ánh mắt của Ngân vô tình chạm phải nó. Chỉ có một cái tiểu sành bọc vải đỏ. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Ngân bỗng nhiên rùng mình. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô thấy cái ốc của mình nổi cả lên, cái bụng mang thai của cô bỗng dưng co thắt. Cô vội vàng lùi vào trong buồng, cảm giác sợ hãi ập đến không rõ lý do. Đêm đó cả nhà ông Lương không ngủ được, rồi đã kiệt sức sau một đêm kinh hoàng, nhưng không ai có thể chợp mắt nổi. Ngân nằm trong buồng trần chọc, cô cố gắng xua đi một cảm giác sợ hãi. Nửa đêm cả làng canh chìm trong im lặng. Ngân bỗng lơ mơ, bỗng nhìn cô mở mắt. Cô nghe thấy rõ ràng ở ngoài sân có tiếng chân chạy. Tiếng chân trẻ con nhỏ nhẹ, nó lon ton vòng quanh cái sân đất nền. Ngân nín thở nằm im bên cạnh thiếp đi vì quá mệt. Tiếng chân chạy dừng lại. Rồi ngay bên cửa sổ buồng có một tiếng cười vang lên. Tiếng cười khúc khích, tiếng của một đứa trẻ. Nhưng nó không phải là tiếng cười trong trẻo. Nó cao, nó rít lên và rỗng tuếch. Ngân cứng đờ người, cô đưa tay lên bịt chặt miệng của mình, nước mắt trào ra. Nó đã theo họ về nhà. Sáng hôm sau, Ngân tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng. Bình thấy vợ xanh xao bơ phờ, anh liền lo lắng: em sao vậy, trong người không khỏe à? Ngân ngập ngừng, cô sợ nhưng cô phải nói. Cô run rẩy kể lại cho Bình nghe chuyện đêm qua. Bình nghe xong mặt của anh tái đi. Anh là người đã ở Gò Mả cũ đêm qua, anh biết rõ họ đang mang về thứ gì. Nhưng anh cố gắng trấn an vợ. Có lẽ là vì anh đang cố gắng trấn an chính mình: em mệt quá, em nghe nhầm đó. Chắc là tiếng mèo hay là con chuột nó đuổi nhau ngoài sân. Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Ngân nhìn chồng, anh biết, cô biết là anh đang nói dối. Cô biết rằng anh cũng đang sợ. Thế nhưng cô không nói gì thêm. Cô chỉ lặng lặng gật đầu. Không khí trong nhà ngày hôm đó nặng như là đưa đám. Ông Lương mấy giờ ngồi bên bộ phản hút thuốc nào liên tục. Ông không nói một lời nào. Bà Hòe thì mắt sưng vù, vừa lo cho Ngân, vừa lo cho cái tiểu sảnh cũng cần đặt ở ngoài. Ngân dù mệt và sợ, vẫn cố gắng dậy để phụ giúp mẹ chồng. Cô không muốn mình là gánh nặng. Gần trưa thì Ngân bấy giờ xuống bếp. Ngôi nhà bếp của ông Lương kiểu nhà ba gian cũ. Gian bếp nằm tách riêng đối với nhà chính bằng một khoảng sân nhỏ. Ngân bê một chậu nước vo gạo định mang ra sân cho gà. Cô đang đi từ trong bếp, bước ra ngoài khoảng sân ngập nắng. Khi cô vừa bước qua ngạch cửa thì mắt cô lóa đi vì thay đổi ánh sáng đột ngột. Và chính trong khoảnh khắc đó cô đã thấy nó. Nó không ở ngoài sân mà nó ở ngay trong bếp. Cái bếp mà cô vừa bước ra. Nó đứng trong góc bếp tối nhất cho bà Hòe để mấy cái nồi rang và ống bơ đựng gạo. Một đứa bé, nó trần truồng không một mảnh vải che thân. Da của nó trắng bệch, một màu trắng nhợt. Da như người bị ngâm nước lâu ngày vậy. Đầu của nó to một cách dị thường. Nó đứng im, lặng lẽ và nó đang nhìn Ngân. Khi Ngân nhận ra nó thì nó bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, một cái miệng rộng ngoác. Ngân không thấy răng, chỉ thấy một cái ngốc đen ngòm. Nhưng đó chính là cái nụ cười, một nụ cười toe toét mà Bình và ông Lương đã thấy tối qua trên con rối gỗ. Ngân cứng họng, nỗi sợ hãi tột độ bóp nghẹt đến cổ họng của cô. Cô hét lên một tiếng đầy thất thanh, tiếng hét xé tan cả không khí trường hè. Cô buông rời chậu nước, nước gạo văng ra tung tóe. Phản xạ duy nhất của cô đã là lùi lại, chạy trốn khỏi cái bóng ma đó. Cô lùi lại, chân cô vấp phải cái ngạch cửa bếp. Mất thăng bằng, cô ngã ngửa đập mạnh lưng xuống nền đất. Bà Hòe và Bình đang ở trên nghe tiếng hét và tiếng chậu rơi vội vàng chạy xuống. Họ thấy Ngân nằm co cóp ở trên sân, hai tay ôm chặt bụng. Bình lao tới để đỡ vợ. Em có sao không Ngân? Ngân không nói được, cô chỉ khóc, chỉ tay về nhà bếp. Bình nhìn vào trong bếp tối om không có gì cả. Bà Hòe nhìn xuống và bà rú lên. Trời đất ơi, là máu. Từ giữa hai chân của Ngân máu tươi bắt đầu chảy ra, nhộm đỏ cả cái quần lanh màu nhạt. Động thai. Ông Lương chạy tới nhìn thấy cảnh đó, mặt của ông cắt công còn giật máu. Ông đứng rụng cả người ông run lên bần bật. Bình hoảng loạn, lấy xe, phải đưa em đi trạm xá. Anh vội vàng bế thốc vợ lên chạy ra ngoài cầm, đặt Ngân lên chiếc xe đạp Phượng Hoàng cũ kỹ. Anh gõ lưng đạp như điên lao về trạm xá. Bà Hòe ngồi bệt xuống sân khóc nấc lên. Ông Lương thì ngồi ở thềm nhà. Ông biết nó đã bắt đầu, tai ương đã đổ xuống nhà của ông. Ở trạm xá, người y tá già sau khi thăm khám cho Ngân chỉ biết lắc đầu. Cái thai yếu quá, cú ngã lại nặng, không giữ được rồi anh ạ. Bình nghe cái như tiếng sắt đánh ngang tai. Anh đứng không vững phải viện vào tường. Ngân nằm trên giường bệnh lịm đi, nước mắt cứ như vậy chảy dài. Cái thai mới hơn 5 tháng là đứa con đầu lòng mà họ đã mong mỏi bấy lâu. Bình đưa Ngân về nhà, nỗi đau mất con bao trùm lên cả căn nhà. Bà Hòe thì khóc ngất. Nhưng ông Lương sau cơn sốc ban đầu thì bỗng trở nên khác lạ. Nỗi sợ hãi của ông biến thành một sự tức giận, một sự cố chấp đến mù quáng. Ông cho rằng mọi tai ương này đều xuất phát từ cái tiểu sảnh của ông Cẩn. Để khi đưa nó về thì Ngân bắt đầu gặp chuyện. Ông đập bàn quyết định dứt khoát. Phải chôn, chôn ngay hôm nay. Bà Hòe sững sờ và nín khóc. Ông nói gì vậy? Ngân nó còn đang... Ông Lương cắt đinh giọng khàn đặc. Bà không thấy sao à? Để nó ở trong nhà này, để nó hại chết cả nhà này sao? Phải đưa cụ đi ngay, để cụ sẽ nghĩ trang làng cho nó khuất mất. Ông Lương tin rằng chỉ cần chôn cái tiểu sảnh đó xuống đất thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Ông không muốn trì hoãn thêm một giây phút nào nữa. Bất chấp sự can ngăn của bà Hòe, bất chấp Ngân đang nằm lì trong buồng, ông Lương vội vàng chạy đi mời thầy Bảy. Lễ an táng được tiến hành ngay chiều hôm đó. Tên là một đám tang kỳ lạ, nó không có cảnh trống, không có bà con hàng xóm, chỉ có ông Lương Bình và thầy Bảy, một đám tang vội vã. Họ đưa cái tiểu sảnh ra nghĩa trang mới của làng Canh, một cái huyệt đã được đào sẵn. Ông thầy Bảy sau sự việc lửa thất hôm trước rõ ràng là rất lo sợ, nhưng vì nể ông Lương ông vẫn cố làm. Thầy Bảy bày đồ lễ đơn sơ, ông đọc văn tế, giọng ông run rẩy cố đọc lên thật to. Mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, mắng chiều vàng vọt, không khí im lặng đến đáng sợ. Thầy Bảy đang đọc đến đoạn cầu cho vong linh của cụ được an nghỉ nơi chín suối thì đột nhiên một cơn gió không biết từ đâu lại ập tới. Trời đang quang đãng cơn một gợn mây, nhưng cơn gió này lại vô cùng dữ dội. Nó không phải gió thổi ngang, đây là một cơn gió lốc xoáy tròn chỉ tập trung đúng vào khu mộ. Cơn gió lốc rít gào, cắt bụi bay lên mù mịt. Nó ập thẳng vào trong mâm lễ. Cái bát hương bằng gốm bát chẳng nặng trịch bị nhấc bổng lên, bay vút qua đầu của Bình rơi xuống vỡ tan tành. Hoa quả xôi gà bị hất văng tung tóe. Đống vàng mã bị cuốn bay lên trời tan tác khắp cả nghĩa trang. Giấy tờ văn tế trên tay của thầy Bảy cũng bị giật phát và xé nát. Rồi nhanh như lúc nó đến, cơn gió lúc biến mất. Trời lặng gió, nắng vẫn vàng, sự im lặng tuyệt đối bao trùm. Thầy Bảy đứng chết chân, mặt ông trắng bệch như vôi. Ông run lên bần bật, đôi môi mấp máy. Tờ giấy văn tế rách nát rơi xuống chân ông. Ông Lương kinh hãi nhìn bát hương vỡ tan. Thầy à! Thầy Bảy lùi lại lắc đầu. Cô nhà giận lắm. Có điều gì đó không phải. Ông Lương à, gia đình ông có điều gì đó không phải. Nói rồi thầy Bảy không dám làm lễ tiếp, vơ vội mấy đồ nghề lảo đảo bỏ chạy khỏi nghĩa trang. Ông Lương và Bình đứng trơ trọi bên cái huyệt đất đào sẵn. Gió chiều bắt đầu thổi mang theo một hơi lạnh đến rợn người. Sau cái buổi chiều kinh hoàng ở nghĩa trang, Bình và ông Lương đành về tự tay làm nốt công việc. Họ lặng lặng đặt cái tiểu sảnh xuống huyệt, không một lời khấn, không một nén hương. Họ vội vàng lấp đất. Họ về đến nhà thì trời đã nhá nhem, ngôi nhà im lìm như một cái mồ. Trong buồng Ngân vẫn nằm thi thoảng rên lên khe khẽ. Bà Hòe thì ngồi bên cạnh mắt sưng húp, tay liên tục lau nước mắt. Bình đặt cuốc sẻng vào góc sân nên cảm thấy kiệt lực. Ông Lương không nói không rằng ông đi thẳng vào nhà. Ông không thay quần áo, không rửa mặt. Ông nằm vật xuống bộ phản. Cả đêm đó ngôi nhà chìm trong một sự im lặng tuyệt đối. Cho đến nửa đêm bà Huệ lơ mơ thiếp đi bên giường của Ngân thì bỗng giật mình vì tiếng rên. Nhưng mà tiếng rên không phải của Ngân, nó phát ra từ gian nhà ngoài. Bà chạy ra, ông Lương nằm trên bộ phản, cả người của ông run lên. Bà sợ chắn của chồng nóng như hòn than. Ông Lương sốt cao. Bà Huệ bấy giờ liền hoảng hốt. Ông à, ông ơi. Ông Lương không trả lời, mắt ông nhắm nghiền. Ông bắt đầu mê sảng. Lúc đầu ông chỉ ú ớ những tiếng không rõ, tay ông cổ quảng lên không như cố xua đuổi thứ gì. Bình nghe tiếng mẹ cũng vội vàng chạy ra. Anh thấy cha của mình như vậy, lòng anh thắt lại. Tự dưng tay ương ập đến quá nhanh. Vợ anh vừa mất con, bây giờ cha anh lại ngã bệnh. Bà Hòe vội vàng đi sắc thuốc, nấu một nồi cháo loãng. Nhưng ông Lương không nuốt được. Ông cứ cắn chặt hai hàm răng của mình lại, cả người co giật. Cơn sốt mỗi lúc một cao. Đến gần sáng ông Lương mở bừng mắt. Ông không nhìn Bình, không nhìn bà Hòe. Ông nhìn vào góc tối của căn nhà. Rồi ông bắt đầu nói rõ ràng. Giọng ông không còn giọng khàn khàn của ông nữa, mà nó trở nên đầy ai oán. Cha ơi, con sai. Con sai rồi cha. Cha tha cho con, tha cho con. Bà Hòe bật khóc. Bà nghĩ chồng mình vì chuyện nghĩ trang, vì chuyện mộ kết nên ân hận gọi cha. Bà lay chầm. Ông ơi, ông tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ. Bình cũng sợ hãi. Anh hiểu, cha anh không chỉ mê sảng, ông đang nhìn thấy cái gì đó. Kể đêm đó Bình không dám ngủ. Anh ngồi bên cạnh bộ phản, cứ một lúc thì lại lấy khăn nhúng nước lạnh đắp lên trán cho cha. Bà Hòe thì kiệt sức nằm thiếp đi ở mép giường. Trời yên lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng thở khò khè đứt quãng của ông Lương. Bình đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng nhiên anh giật mình, không phải vì tiếng động mà là sự im lặng. Tiếng thở của ông Lương đã ngừng. Bình hoảng hốt cúi xuống. Ông Lương vẫn thở nhưng rất yếu. Nhưng không phải, thứ đánh thức anh là một thứ khác. Anh nghe thấy một âm thanh, nó phát ra từ cánh cửa gỗ lim, cánh cửa chính của gian nhà. Một tiếng động khô nhẹ nhưng lặp đi lặp lại. Không phải tiếng gió, gió không thể tạo nên thanh âm như đó. Không phải tiếng chuột, chuột cào sinh nhanh và loạn xạ. Thanh âm này rất là đều, rất là chậm. Nó cào một đường rồi dừng lại, rồi lại cào một đường khác. Bình nín thở, lưng anh lạnh toát. Anh liếc mắt nhìn cha. Ông Lương vẫn nằm im, dường như ông đang lắng nghe điều gì. Tiếng cào di chuyển lúc nãy nó ở giữa cửa, giờ nó lại dịch xuống phía dưới gần ngạch cửa, như thể một đứa trẻ con đang quỳ ở đó cố gắng cào vào khe cửa để đòi vào nhà. Tim của Bình đập như trống trận. Anh ngồi bất động không dám thở mạnh. Tiếng cào cửa vẫn tiếp tục. Nó không dồn dập mà cứ chậm rãi nhẫn nại, như thể biết chắc rằng người bên trong đang nghe thấy. Anh không thể ngồi yên được nữa. Anh nhìn cha mình đang nằm mê man, liếc nhìn vào trong buồng nơi vợ anh đang nằm. Anh phải bảo vệ họ. Cơn giận và nỗi sợ hãi bùng lên. Dù là người hay ma, nó cũng không được phép vào trong nhà. Bình hít một hơi thật sâu. Anh với lấy cái đèn pin loại cục pin vẫn để trên bàn uống nước. Anh rón rén tiến về cửa. Anh không mở cửa ngay. Anh áp tai vào cửa gỗ. Tiếng cào dừng lại. Bên ngoài im phăng phắc. Bình chờ đợi một phút, hai phút, không có gì cả. Có lẽ nào là anh nghe nhầm. Ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên, một tiếng động khác lạ lại vang lên. Một tiếng đập nhẹ ngay chỗ anh đang áp tai, như thể có ai đó ở bên ngoài cũng áp mặt vào cửa, rồi dùng chán gõ nhẹ một cái. Bình giật mình lùi lại mấy bước. Thế là quá đủ. Anh giật tung chốt cửa. Cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra. Không khí lạnh của ban đêm ùa vào bên trong nhà. Sân nhà vắng tanh. Dưới ánh sáng lờ mờ của trời gần sáng không một bóng người. Còn trong mực của nhà hàng xóm mọi khi chỉ nghe tiếng động là sủa vang, bây giờ cũng im thiên thít. Bình cầm đèn pin dọi một vòng quanh sân. Sân đất nện, đống rơm, mấy cái chum nước, không có gì cả. Con vật nào đó chăng? Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà cảm giác bất an vẫn còn đó. Anh quay người định đóng cửa, nhưng rồi một cái gì đó khiến cho anh khựng lại. Một linh cảm. Anh quay đầu chậm rãi dọi đèn pin về cuối sân, nơi có vườn chuối nhà rậm rạp. Anh đèn pin rạch một vệt sáng trắng đi qua mấy thân chuối, và anh thấy nó. Anh thề cho đến cuối đời anh không thể quên được cảnh tượng này. Nó đứng đó nép mình vào thân cây chuối già, cái thân cây to nhất. Nó không trốn hoàn toàn, nó đứng nép để lộ ra một nửa thân hình và cái đầu. Một bóng nhỏ lùn tịt chỉ cao đến đầu gối của anh. Nó có một cái đầu rất to, to một cách dị thường, không cân đối với cái thân hình bé nhỏ khẳng khiu. Nó đứng im và nó đang nhìn anh. Anh không thấy mắt nó trong bóng tối, nhưng anh biết nó đang nhìn chăm chăm vào anh. Cái vệt sáng của đèn pin đang chiếu thẳng vào nó. Nó không giống một đứa trẻ con, rồi là hình dáng của một đứa trẻ. Cái tỷ lệ cơ thể đầu to thân nhỏ, tay chân ngắn ngủn. Nó giống hệt một con rối gỗ mà ông Túc đã chôn ở Gò Mả cũ đêm hôm kia. Bình cứng người, cổ họng của anh khô khốc, anh muốn hét lên nhưng không thể. Cứ đứng nhìn nhau vậy qua khoảng sân. Bao lâu, qua vài giây hay là vài phút, Bình run rẩy giơ ngón tay chỉ về phía nó. Mày! Anh vừa cất lên được một tiếng thì cái bóng đó không chạy, nó không cử động, nó chỉ đơn giản là biến mất. Ngay trước mắt của anh, như có ai đó tắt một cái công tắc. Vẫn là đèn pin chiếu vào thân cây chuối, cái bóng đùn tịt đầu to đã không còn ở đó nữa. Bình lúc này mới hét lên được. Một tiếng thất thanh xé tan cả màn đêm. Anh lùi lại vấp vào trong ngách cửa, ngã sóng xoài ở trong nhà. Anh lết người dùng hết sức bình sinh kéo sập cánh cửa, cài vội cái chốt. Bình ngồi xuống đến đất lạnh tựa lưng vào cánh cửa. Cả người của anh run lên bần bật, mặt cắt không còn một giọt máu. Bà Huệ nghe tiếng hét thì lùm cùm bỏ dậy. Có chuyện gì thì con? Bình không trả lời được, anh chỉ lắc đầu, hai hàm răng vào vào nhau lập cập. Nó đã ở đây, nó đã vào sân và nó đang ở ngoài kia. Hai ngày sau, tình hình trong nhà cũng Lương ngày càng trở nên tồi tệ. Ông Lương vẫn sốt cao mê man, nhưng ông không còn ú ớ gọi cha. Ông nằm im mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng lại co giật. Thuốc thang không có tác dụng. Ngân thì suy sụp, cô không ăn uống gì cả, chỉ nằm im khóc. Nỗi đau mất con và nỗi sợ hãi vì bóng trắng bệch trong bếp vẫn ám ảnh cô. Bình như là một cái bóng trong nhà. Anh đã kể cho mẹ nghe chuyện cái bóng lùn tịt trong vườn chuối. Cả hai mẹ con đều sống trong sợ hãi. Họ biết không thể để tình hình này tiếp diễn. Thầy Bảy là hy vọng duy nhất của họ. Bình lại đạp xe đến nhà thầy Bảy. Lần này ông không chỉ mời. Anh quỳ xuống giữa sân nhà thầy, van xin. Anh mang theo cả cuốn sổ tiết kiệm ít ỏi của cả hai vợ chồng. Thầy Bảy nhìn Bình rồi nhìn số tiền, mặt ông già sọm đi. Ông biết đây là nghiệp, trốn không được. Ông thở dài. Thôi được rồi, tôi cố, nhưng mà tôi nói trước, tôi chỉ làm hết sức. Được hay không là do trời đó. Buổi tối đó, thầy Bảy đến nhà ông Lương mang theo một cái dương đựng đầy đồ nghề. Bình dọn một cái bàn sạch nhất ở gian giữa, ngay trước bộ phản nơi ông Lương đang nằm. Thầy Bảy đứng đó lập đàn. Ông bày ra bát hương, mấy chén rượu, đĩa gạo nếp, một bát nước lã đầy. Ông đốt mấy cây nến, ánh nến lập lòe khiến căn nhà càng thêm phần âm u. Ông Bảy nhìn ông Lương đang nằm mê man, rồi nhìn vào trong buồng nơi Ngân đang ở. Ông lắc đầu. Thầy Bảy bắt đầu làm lễ. Ông lấy ra nén hương lớn rồi châm lửa. Ông cắm ba nén hương vào trong bát. Bình và bà Huệ đứng chắp tay phía sau nín thở để quan sát. Ba nén hương vừa cắm xuống bỗng lên cháy một cách bất thường, ngọn lửa đỏ rực kêu lách tách. Rồi nhanh như lúc bùng lên, cả ba nén hương cùng nhau tắt ngấm, chỉ còn lại ba cái lõi hương đen thui bốc lên khói nghi ngút. Mặt của thầy Bảy trở nên biến sắc. Ông khấn lẩm bẩm. Ông rút ra ba nén nhang châm lại lửa. Lần này ông không cắm vào bát hương mà lại cầm ở trên tay. Ông vừa cầm ngọn lửa lại tắt, như có một ngọn gió vô hình thử vụt qua. Thầy Bảy bắt đầu sợ hãi toát cả mồ hôi, hơi lạnh chảy dọc sống lưng. Ông biết nó đang ở đây và nó đang thị uy. Ông quyết định dùng biện pháp mạnh hơn. Ông đặt ba nén hương xuống. Ông cầm đĩa gạo nếp đã được yểm chú. Đây là gạo dùng để trừ tà. Thầy Bảy vốc một nắm gạo, tung mạnh ra cửa chính, miệng ông hét lớn. Bất kể là vong linh hay yêu quỷ, mau rời khỏi đây. Gạo vừa tung lên thì ngay lập tức từ trên nóc nhà một tiếng hét chói tai vang dội. Không phải là tiếng trẻ con bình thường, tiếng khóc này để hận thù ai oán. Nó không giống tiếng người mà như tiếng của nhiều đứa trẻ gào lên cùng lúc, chói gắt xuyên thẳng vào óc. Bà Hòe cũng bấy giờ hét lên, bịt chặt hai tay lại. Bình cũng lảo đảo. Cùng lúc đó, cái bát nước lã mà thầy Bảy đặt trên bàn thờ bỗng nhiên nứt toác. Nó không vỡ mà nó chỉ nứt ra, một đường nứt chạy dọc thân bát. Nước trong bát trào ra chảy linh láng khắp mặt bàn. Đó là giọt nước tràn ly. Thầy Bảy bấy giờ đứng chết chân, cả người của ông run rẩy. Ông đã làm thầy cúng được mấy chục năm, nhưng chưa bao giờ gặp phải thứ gì lộng hành đến như thế. Ông không làm lễ nữa, ông vội vàng có phần hoảng loạn thu dọn đồ nghề. Bà Huệ thấy vậy thì níu tay của ông. Thầy ơi, thầy cứu nhà tôi. Tôi chịu rồi, tôi chịu rồi. Đây không phải là vong nhà ông Lương, không phải cụ Cấn. Cụ nhà ông có giận nhưng không làm thế. Đây là quỷ nhi, nhà các người tự lo đi. Nói rồi thầy Bảy vơ lấy cái dương gỗ lao ra ngoài cửa. Ông chạy thục mạng không dám lấy một đồng tiền lễ và biến mất vào trong màn đêm. Sự tuyệt vọng bao trùm lấy cả căn nhà. Thầy Bảy, người chuyên về phần tâm linh, đã bỏ chạy. Ông Lương thì bệnh ngày càng nặng hơn, dường như không qua khỏi. Ngân thì không còn chút sức sống. Bệnh như là con thú bị dồn vào trong đường cùng. Anh không thể nào để gia đình của mình chết đi như vậy. Anh chợt nhớ đến ông Túc, người phu mộ lầm lì đó, người duy nhất dám đối mặt với con rối gỗ, dám nói ra hai từ yểm rồi. Thầy Bảy lo phần vía, ông Túc lo phần xác. Giờ phần vía đã thua, chỉ còn hy vọng ở người hiểu về phần xác. Bệnh không chần chừ, đêm đó anh chạy như điên đến nhà của ông Túc. Nhà ông Túc vẫn vậy, tối om âm u, nằm tít ở cuối xóm. Bệnh đập cửa. Ông Túc ơi, cứu nhà cháu. Một lát sau, cánh cửa kẽo kẹt được mở ra. Ông Túc bước ra, ông không ngạc nhiên khi thấy Bình. Trông ông già đi mấy tuổi, mái tóc bạc thêm, mắt trũng sâu đỏ ngầu. Trong nhà, Bình đã thấy một chai rượu vơi đi quá nửa và đĩa lạc rang nguội ngắt. Ông Túc đang ngồi uống rượu một mình. Bình không nói được lời nào. Anh nhìn ông Túc như nhìn thấy cái phao cứu mạng cuộc đời. Anh khuỵu xuống, anh quỳ lạy ngay trên nền đất lạnh trước cửa của nhà ông Túc. Anh khóc, lần đầu tiên anh khóc kể từ khi mọi chuyện xảy ra. Ông Túc à, cháu xin ông cứu lấy gia đình của cháu. Bố cháu sắp chết rồi, vợ cháu cũng sắp không xong rồi, ông Túc à. Bình cứ như vậy quỳ lạy chán đập đầu xuống đất. Ông Túc đứng nghiêm một hồi lâu, tiếng thở dài của ông trở nên nặng trĩu. Ông cúi xuống đỡ Bình. Vào nhà đã. Ông Túc kéo Bình vào nhà, rót chén rượu trắng đầy về Bình. Uống đi cho nó tỉnh táo. Bình run rẩy cầm chén rượu nốc một hơi. Vì rượu cay xé cổ họng nhưng nó làm cho anh bình tĩnh lại đôi chút. Ông Túc châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nhả khói. Tôi biết thế nào cậu cũng quay lại đây. Tôi làm cái nghề này đã mấy chục năm, từ lúc còn theo ông già tôi, gặp nhiều rồi. Những cái thứ như nhà cậu gặp đúng là hiếm lắm. Bình níu lấy ông. Ông Túc, cái đó con rối gỗ đó nó là cái gì? Nó không phải là vật bình thường, nó là tà thuật. Người ta dùng một vong nhi, tức là một đứa trẻ chết non, chết oan. Họ dùng bùa ngải bắt hồn của nó lại, không cho nó siêu thoát. Họ yểm cái vong nhi đó vào một vật chứa, trong trường hợp này là con rối gỗ. Thứ đó nó mang oan khí cực nặng, nó không phải vong, nó đã trở thành quỷ. Thầy Bảy của cậu chạy là phải, vì bùa của thầy chỉ trị được vong, không trị được quỷ đã bị yểm. Lửa thường cũng không đốt được nó, vì nó đã bị tà thuật bảo vệ. Bình bấy giờ trở nên run rẩy. Nhưng mà tại sao nó lại trong mộ cụ nhà cháu? Nó có hai mục đích. Một là để chấn giữ, oán khí của vong nhi sẽ khóa chặt vong của ông Cần lại. Dù cho cụ của nhà cậu có hiền lành, không oán hận con cháu, thì cũng không siêu thoát được, bị giam lại. Đó là mộ kết đen. Và mục đích thứ hai là để phá phách, trả thù. Vong nhi cực kỳ thích những nơi có sinh khí mới. Bình như chợt hiểu ra. Sinh khí mới, vợ cậu. Ông Túc gật đầu. Nó nhắm vào vợ cậu, nhắm vào đứa bé trong bụng. Nó muốn làm cho gia đình cậu tuyệt tự. À, ai lại làm cái việc thất đức vậy? Gia đình cháu... Cái đó tôi không biết. Tôi chỉ là phu mộ, tôi chỉ biết cách xử lý những gì ở dưới đất. Việc này là có kẻ cố tình hãm hại gia đình cậu. Họ biết rõ ngày tháng, họ biết rõ vị trí. Và họ làm ngay sau khi gia đình cậu chôn cất ông cụ. Một tia sáng lóe lên trong đầu của Bình. Kẻ thù là ai? Bình rời khỏi nhà ông Túc khi trời đã khuya. Lời nói của người phu mộ cứ xoay vần trong đầu. Kẻ thù, yểm bùa, ngay sau khi chôn cất. Những mảnh ghép rời rạc bắt đầu liên kết. Cơn mê sảng của cha anh. Tiếng ông gọi cha ơi, con sai rồi. Tại sao bố anh lại ân hận? Ông ân hận vì điều gì? Tại sao một người cha bị yểm bùa ngay khi vừa nằm xuống? Kẻ thù nào lại biết rõ cả thời gian địa điểm, lại còn thù hận gia đình anh đến mức dùng cả tà thuật vong nhi để hãm hại? Bình về nhà, ngôi nhà vẫn chìm trong không khí tang tóc và nặng nề. Cha anh, ông Lương vẫn nằm mê man trên bộ phản. Bà Huệ, mẹ của anh, thì ngồi bó gối ở bên cạnh. bà không còn nước mắt để khóc nữa. Bình bước vào nhà, anh nhìn mẹ, giờ chỉ còn bà là người duy nhất có thể cho anh câu trả lời. Anh ngồi xuống bên cạnh mẹ. Mẹ, còn có chuyện muốn hỏi. Chuyện gì? Nhà mình còn chuyện gì nữa? Mẹ phải nói thật cho con biết. 5 năm trước khi ông nội mất, ở nhà mình xảy ra chuyện gì? Bà Hoài giật mình, ánh mắt bà thoáng lên một tia hoảng hốt. Thì ông con mất đột ngột trời lũ. Không phải. Y con là bố. Bố với ông nội có xích mích gì không? Bà Hoài cứng người. Đây chính là điều bà chôn giấu suốt 5 năm qua. Bà lắc đầu run giọng. Con nói linh tinh cái gì đây? Bố con là người hiếu thảo. Hiếu thảo? Hiếu thảo mà tại sao bố cứ nói rằng là cha ơi con sai rồi? Mẹ à, ông Túc có nói kẻ thù đang hãm hại gia đình mình. Họ lợi dụng một chuyện gì đó. Mẹ không nói thật cả nhà mình chết hết. Bố đã sai chuyện gì? Những lời của Bình như nhát dao đâm trúng tim đen của bà. Bà không thể kìm được nữa. Bà ôm mặt khóc. Có chuyện... Bình nín thở. Bà Hòe gạt nước mắt dòng đứt quãng. Là vì đất. Vì mảnh đất ở đầu làng. Bà Hòe kể. Khoảng một tuần trước khi ông Cần mất, ông Cần bỗng dưng đòi bán mảnh đất đó. Ông bảo ông già rồi cần ít tiền dưỡng già về chia cho con cháu. Nhưng ông Lương không chịu. Biết tính bố của mình, ông Lương gia trưởng cố chấp. Ông coi mảnh đất đó là đất hương hỏa của tổ tiên, sống chết cũng không bán được. Hôm đó bà Hòe nhớ lại bà run lên. Hôm đó trời mưa tầm tã, lũ bắt đầu lên, bố con ông cãi nhau to lắm. Bà Hòe thuật lại trận cãi vã kinh hoàng, tiếng mưa rơi, tiếng sấm và tiếng hai cha con quát tháo nhau. Ông Cần lúc bấy giờ đập bàn. Thật là bố mày. Mảnh đất của tao muốn bán thì tao bán. Ông Lương không nhìn, ông đứng bắt dậy. Bố bán đi lấy tiền làm gì? Bố để cho con cháu chứ. Con không đồng ý. Hai cha con lời qua tiếng lại, càng lúc càng gay gắt. Ông Cần cả đời là người gia trưởng, không quen bị con cãi lại. Ông chỉ thẳng mặt ông Lương. Mày dám cãi tao? Bà Hòe kể. Lúc đó bố con như mất trí, ông ấy giận quá. Ông Lương lên tiếng quát. Tiếng quát át đi cả tiếng mưa bão ở bên ngoài. Bố im đi. Bố mà bán mảnh đất đó thì bố cút đi cho khuất mắt thôi. Ông Cần sững người, ông không tin vào tai của mình. Mặt của ông tái đi. Bà Hòe ngừng kể, bắn nấc lên. Bình ngồi chết lặng. Anh hiểu rồi. Anh hiểu lời mê sảng của cha mình từ đâu mà ra. Câu chuyện của bà Hòe được tiếp tục trong tiếng nấc nghẹn ngào. Sau câu nói bất hiếu tột độ của ông Lương, ông Cần đứng im mất vài giây. Ông run rẩy chỉ tay vào mặt của con trai. Được lắm. Mày coi ta không bằng mảnh đất. Tao đi. Ông Cần lảo đảo bước vào trong buồng. Ông không thấy gì cả. Chỉ vơ vội cái áo tơi cũ. Bà Hòe bấy giờ liền hoảng hốt chạy lại níu tay của chồng. Ông ơi. Ông Cần. Trời mưa lũ thế này ông đi đâu? Ông Cần lúc bấy giờ giận quá. Ông gạt bà Hòe ra. Ông không nói thêm một lời nào, cứ như vậy mở cửa. Bước thẳng ra bên ngoài, trời mưa trắng xóa. Nước lũ đã bắt đầu mấp mé sân. Ông Lương dù quét cha, thế nhưng vẫn đứng sững sờ. Ông không ngờ cha của mình lại bỏ đi thật như vậy. Bà Hòe khóc quay sang trách chồng. Ông nó đi rồi, nhưng có chuyện gì? Ông Lương lúc đó vẫn còn cố chấp. Bà kệ ông. Ông giận rồi ông về. Đi đâu được mà đi. Thế nhưng mà ông Cần không về. Đêm đó mưa như là chút nước. Lũ lên nhanh chưa từng thấy. Tiếng nước chảy ồ ồ ở ngoài ngõ. Bà Hòe ngồi khóc, ông Lương thì hút thuốc lào liên tục, mắt cứ nhìn ra ngoài chừa. Sự cố chấp của ông bắt đầu bị nỗi lo lắng thay thế, nhưng ông không dám đi tìm. Sáng hôm sau, cả làng canh chìm trong biển nước, nước ngập ngang thắt lưng. Ông Lương không thể ngồi yên được nữa. Ông bắt đầu hoảng loạn. Ông lội nước đi tìm cha. Ông gọi tên cha khắp các ngõ, thế nhưng không có một lời đáp lại. Mãi đến gần chiều thì nước bắt đầu rút đi một chút. Người ta tìm thấy ông Cần. Bà Hoài bấy giờ nấc lên. Người ta tìm thấy ông ở bờ mương, cái mương lớn dẫn ra đầm. Ông Cần không phải là chết đuối. Đêm qua trong lúc giận dữ bỏ đi, trời tối mưa to, ông bị trượt chân ngã trong bùn lầy. Bà Hoài nói giọng run rẩy. Đầu của ông đập vào một tảng đá, người ta tìm thấy ông nằm co quắp ở đó trên vũng bùn. Cả thế giới của ông Lương sụp đổ. Câu nói cuối cùng của ông với cha mình là bố cút đi cho khuất mắt tôi, và ông Cẩn đã đi thật. Ông Lương vật vã, ông tin rằng chính ông, chính câu nói đó giết chết cha của mình, nơi ân hận tuột cùng gặm nhấm ông. Đám tang của ông Cẩn diễn ra vội vã, cầu thả trong cơn mưa lũ. Như Bình đã biết, Nghĩa Trang làng ngập trắng, chỉ còn Gò Mả cũ là khô ráo. Họ bất đắc dĩ phải đưa ông Cẩn lên trên đó. Bà Hòe gục đầu vào con vai con trai. Từ ngày đó bố con không đêm nào ngủ yên. Ông ấy cứ lẩm bẩm nói ông có lỗi. Ông ấy tin là cụ giận, cụ không tha thứ cho ông ấy. Bà ngồi im, mọi thứ đã trở nên rõ ràng. Cha anh ông Lương mang một nỗi ân hận tột cùng. Ông luôn sống trong sự dằn vặt rằng mình là kẻ bất hiếu hại chết cha. Bình chợt rùng mình, anh sâu chuỗi lại lời gốm túc. Kẻ thù đã biết chuyện này. Chúng biết ông Lương mang mặc cảm tội lỗi. Vì vậy khi chúng yểm bùa ông Cần, chúng biết chắc chắn rằng nếu có bất cứ tai ương nào xảy ra, ông Lương sẽ không bao giờ nghi ngờ kẻ khác. Ông chỉ nghĩ rằng đó là quả báo, là sự trừng phạt của người cha đã khuất vì tội bất hiếu của mình. Một kế hoạch trả thù quá là thâm độc. Nhưng là ai? Đầu óc của Bình trở nên quay cuồng. Anh đã biết được bí mật động trời của gia đình. Nhưng bí mật đó lại càng khẳng định lời của ông Túc nói là đúng. Đây là một vụ hãm hại có tính toán. Không phải ông Cần oán hận mà là ông Cần đang bị giam cầm. Vòng nhì quấy phá ngân, trận gió lốc cả Nghĩa Trang. Ông Lương ngã bệnh. Tiếng cào cửa, cái bóng lùn tịt trong vườn chuối, tất cả đều là do con rối gỗ đó. Nhưng ai là kẻ thù? Kẻ thù nào lại biết rõ chuyện nhà anh, biết cả cái chết của ông Cần, biết cả vị trí mộ ở Gò Mả cũ? Và quan trọng nhất, ai lại có khả năng dùng thứ tà thuật đáng sợ đó? Anh không thể hỏi cha của mình. Họ đang chìm trong đau khổ và sợ hãi. Họ sẽ không thể nghĩ ra được gì. Anh phải tự mình đi tìm. Bình đến Gò Mả cũ, kẻ đó chắc chắn phải đến đó để yểm bùa ngay sau khi ông Cần được chôn cất. Ai sống ở gần Gò Mả cũ, ai có thể thấy được điều gì đó bất thường vào 5 năm trước? Bình bật dậy, anh phải đi hỏi. Sáng hôm sau, bất chấp sự mệt mỏi, Bình đi về cuối xóm gần Gò Mả cũ nhất. Anh đi hỏi vài nhà nhưng họ đều lắc đầu. 5 năm là một thời gian dài, và lại chẳng ai dạy gì mà để ý đến cái Gò Mả hoang đó. Bình bắt đầu cảm thấy nản. Anh đi ra đầu làng định bụng quay về. Anh dừng lại tại một quán nước chè nhỏ lụp sụp dưới gốc cây đa cổ thụ. Bà lão bán nước chè đã già lắm, tóc bạc trắng. Bà ngồi tim chầu, mắt đã kèm nhèm. Bình gọi một chén nước, anh ngồi xuống cái ghế đầu và thở dài. Bà lão nhìn anh. Chè làng Canh hả? Trông cậu lạ vậy. Dạ, cháu Bình con ông Lương, nhà trong xóm trong. À, ông Lương biết rồi. Bình chợt nảy ra một ý nghĩ. Bà lão này ngồi đây cả ngày, từ năm này qua năm khác, có lẽ nào... Bà ơi, bà ở đây lâu rồi, bà có nhớ cách đây 5 năm cái đợt lũ to đấy, ông nội con mất, nhà con có chôn ông ở trên Gò Mả cũ. Ừ, nhớ, năm đó lũ to lắm. Dạ, sau cái đám tang đó độ 1-2 tuần, bà có thấy chuyện gì lạ không? Sẽ đã ở Gò Mả cũ hay là có ai lạ mặt nào đến đó không à? Gò Mả cũ á, chứ đó thì lúc nào trở lạ, ai dám đến, chưa hỏi làm gì. Bà ráng nhớ giúp con, nhà con đang có đại sự. Con nghĩ có kẻ hãm hại liên quan đến mộ ông nội con ở trên đó. Bà lão nhìn về mặt tuyệt vọng của Bình, bà thấy thương. Bà chép miệng cố lục lọi trong trí nhớ già nua của mình. 5 năm trước sau đợt lụt. À, bà nhớ rồi. Bà nhớ gì à? Sao đám tang ông gần nhà cậu độ 1 tuần, Lưu vừa rút có một cái gánh hát. Gánh hát à? Ờ, một cái gánh hát lô tô hay gánh xiếc rong gì đó, bà không nhớ rõ. Toàn dân giang hồ bụi bặm nhìn sợ lắm, xăm trổ đầy mình. Bọn nó không vào làng mình. Thế họ ở đâu à? Bà lão chỉ tay về phía Gò Mả cũ. Bọn nó cắm trại, cắm mấy cái lều bạt ngay ngoài Gò Mả cũ. Ở đó mấy đêm liền hát hò gõ trống ngầm mỹ, lạ lắm. Chẳng ai ra đó xem mà chúng vẫn gõ. Bình nắm chặt tay, đầy chính đầm manh mối. Bình cố giữ bình tĩnh, anh hỏi tiếp. Bà có nhớ gánh hát đó của ai không? Họ có tên gì không? Tên à? Khó nhớ. Dân giang hồ tứ xứ ai mà biết. Nhưng mà hình như bà có nghe bọn trẻ con trong làng nó tò mò, nó chạy ra xem trộm, về nó cứ gọi nhau. Bà lão bấy giờ ngước lên. Mụ Lệ. À phải rồi, gánh hát của Mụ Lệ. Mụ Lệ à? Tên lạ vậy. Mụ có phải là người Lăng Bình không? Không. Người Lăng Bình ai làm cái nghề sướng ca vô loài đó? Bà lão bỗng ghé sát lại gần Bình hạ thấp giọng. Nhưng mà nói thì phải tội. Mụ này lại có gốc gác ở đây. Gốc gác ở đây à? Ồ. Mụ Lệ này nghe nói là con cháu của dòng họ Nhông Kình. Cái dòng họ ngày xưa tranh chấp đất đai với nhà ông nội mày đấy. Tranh chấp đất? Đúng, lâu lắm rồi. Phải chục năm, 15 năm trước. Ồn ào cả cái xã Thạch Xá này kiện nhau lên tận huyện cơ mà. Họ tranh chấp mảnh đất nào ạ? Còn mảnh đất nào? Cái mảnh đất ở đầu làng đó. Cái mảnh đất mà ông cần nhà mày. Bà lão bỗng nhận ra mình lỡ lời, bà vội im. Nhưng Bình đang hiểu chính là nó. Mảnh đất mà ông cần định bán. Mảnh đất là nguyên nhân của trận cãi vã. Mảnh đất là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của ông cần. Bà lão thấy Bình mặt cắt không còn giọt máu, bà lại tiếp. Ngày xưa họ kiện nhau dữ lắm. Nhưng mà giấy tờ sổ sách rành rành. Nhà ông cần thắng kiện. Còn nhà ông kỉnh kia thua phải bỏ đi. Nghe nói là bỏ đi tha hương và trong Nam hay đâu đó. Làm ăn vất vưởng lắm. Thì Mụ Lệ này chính là con cháu của nhà đó. Bà có biết thêm gì về Mụ Lệ này không? Cái này á, bà chỉ nghe đồn thôi chứ không có dám chắc. Nghe nói cái Mụ Lệ đó không có đơn giản đâu. Bà lão kể. Một theo cái gánh hát lô tô, học được mấy thứ buồng ngải tà thuật của dân miệt dưới đó. Dân khơ me cái gì đó. Nghe nói là luyện cả mấy cái thứ âm binh, dữ dằn lắm. Cái gánh hát của Mụ đi đến đâu cũng có chuyện. Bình đứng bật dậy, anh trả tiền nước. Tại anh run rẩy đến mức làm rơi cả đồng tiền xuống đất. Anh hiểu rồi. Anh hiểu tất cả. Mụ Lệ, mối tranh chấp đất đai, buồng ngải. Mụ Lệ quay về làng. Đúng lúc nghe tin ông Cần kẻ thù gia đình Mụ vừa chết. Mụ biết tin ông Lương con cha ông Cần bất hiếu với cha. Mụ biết ông Cần phải chôn cất vội ở Gò Mả cũ, một nơi hoàn hảo để yểm bùa. Gánh hát lô tô cắm trại ở đó không phải là ngẫu nhiên, đó là một vỏ bọc. Đêm đó Mụ Lệ đã đến Gò Mả cũ. Mụ đã đào mộ cung Cần lên. Mụ đã dùng tà thuật yểm con rối vong nhi vào quan tài, mục đích nhằm khóa chặt linh hồn cung Cần, khiến ông không thể siêu thoát, và dùng vong nhi đó để trả thù, để phá phách gia đình công Lương, nhắm vào Ngân, nhắm vào đứa cháu nội sắp ra đời. Một kế hoạch trả thù hoàn hảo, thâm độc và tàn nhẫn đến tận cùng. Bình rời khỏi quán nước chè của bà lão mà đầu óc quay cuồng. Anh đi như người mộng du, nhưng trong đầu mọi thứ lại đang rõ ràng một cách kinh hoàng. Mụ Lệ, gánh hát lô tô, mối thù tranh đất bùa ngải. Tất cả những mảnh ghép rời rạc tưởng chừng vô nghĩa, giờ đây đột nhiên lại khớp lại với nhau, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Bình sâu chuỗi lại mọi việc. 5 năm trước gia đình anh có mối thù tranh chấp đất đai với nhà Mụ Lệ, chính là mảnh đất ở đầu làng. Nhánh thắng kiện Mụ Lệ phải bỏ đi tha hương, mối thù đó đã ăn sâu. Sau đó cũng chính vì mảnh đất đó, cha anh ông Lương đã có trận cãi vã kinh thiên động địa với ông nội. Còn nó bất hiếu tột cùng, bố cút đi cho khuất mắt tôi đã được thốt ra. Và ông nội anh đã chết. Ông chết ngay sau đó trong đêm mưa lũ, vì một cái cú trượt chân đập đầu vào đá, một cái chết đột ngột tức tưởi. Vì lũ ông nội phải chôn tạm ở Gò Mả cũ, một nơi hoang lạnh âm khí nặng nề. Mụ Lệ quay về, gánh hát lô tô chỉ là vỏ bọc. Mụ quay về đúng thời điểm đó. Mụ biết tin ông Cần, kẻ thù của gia đình Mụ, vừa chết. Mụ biết ông Lương đang mang nỗi dằn vặt tột độ vì tội bất hiếu. Mụ biết ngôi mộ đã đắp vội nằm trơ vơ ở Gò Mả cũ. Đó là một cơ hội trả thù hoàn hảo. Đây chính là cái nút thắt, cái bí mật kinh hoàng nhất. Mụ Lệ với tà thuật học được đã bí mật đào mộ ông nội lên ngay sau khi chôn cất. Đó là lý do tại sao nắp quan tài lại bị vênh lên. Không phải vì thời gian, không phải sức ép của đất, mà là vì mụ đã dùng xà beng để cậy nó lên. Mụ đã yểm con rối gỗ vào đó. Một con rối chứa vong nhi, một oán linh chứa trẻ chết oan. Bình chợt hiểu ra tất cả. Tại sao mùi ở Gò Mả cũ không phải là mùi tử khí hay phân hủy? Tại sao nó lại là mùi hôi tanh tượm lượm như cá chết, mùi buồn ao? Vì đó không phải là mùi của ông nội anh, đó là mùi của tà thuật, đó là mùi của oán khí vong nhi. Tại sao mộ của ông nội lại kết đen? Tại sao xương lại lốm đốm mốc trắng? Không phải vì ông oán nận con cháu, mà là vì ông bị vong nhi đó giam cầm. Tà thuật của Mụ Lệ đã dùng con rối để khóa linh hồn cung Cần lại, khiến trông không thể siêu thoát, không thể báo mộng, không thể rời khỏi quan tài đó. Ông cũng là một nạn nhân. Và mục đích thứ hai kinh khủng hơn, Mùa Lễ biết Bình vừa cưới vợ, biết Ngân đang mang thai. Một vong nhi, một oán linh trẻ con, không gì thu hút hơn nó là sinh khí của một đứa trẻ sắp chào đời. Mùa Lễ muốn trả thù, muốn gia đình của anh, gia đình đã cướp đất của nhà mộ phải tuyệt tự. Còn dối đó nhắm vào Ngân, nó nhắm vào đứa con chưa ra đời của anh. Cái bóng trắng bệch mà Ngân nhìn thấy trong bếp, tiếng cười khúc khích, tiếng cào cửa, cái bóng lùn tịt đầu to mà anh thấy trong vườn chuối. Tất cả đều là nó, là con rối gỗ, là vong nhi bị yểm bên trong. Nó không phải là ông nội, nó là một con quỷ được gửi đến để đòi mạng cả nhà anh. Và gia đình anh suốt thời gian qua cứ lại ngỡ đó là sự trừng phạt cũng cẩn. Ông Lương vì mặc cảm tội lỗi ngã bệnh, từng hành hạ bản thân. Kế hoạch của Mụ Lệ thành công mỹ mãn. Mụ đã dùng chính nỗi ân hận của cha anh để làm vũ khí giết chết ông. Bình siết chặt nắm tay, máu trong người của anh như đã sôi lên. Giờ thì anh đã hiểu, không phải là van xin tha thứ, đây là một cuộc chiến. Anh không chạy về nhà, anh chạy thẳng, anh biết mình phải đi đâu, anh lao về cuối xóm. Bình chạy thục mạng về nhà, anh không còn cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ đã bị thay thế bằng sự phẫn nộ. Anh phải cứu lấy gia đình của mình. Anh xông vào nhà, căn nhà tối tăm và lạnh lẽo, mùi thuốc sắc, mùi ẩm mốc và một thứ mùi gì đó ngai ngái khó tả lẩn khuất trong không khí. Bà Huệ đang ngồi bên cạnh phản, cố mớm từng thì cháo loãng cho ông Lương. Mẹ à! Bình gọi lớn, anh quỳ xuống bên bộ phản. Anh nắm chặt tay của cha mình. Bố à! Bố nghe con nói. Mẹ à! Con biết hết rồi. Con biết ai đã hại nhà mình. Bà Huệ ngơ ngác nhìn con. Bình không giấu giếm, anh kể lại toàn bộ câu chuyện anh vừa sâu chuỗi. Không phải ông nội. Không phải ông nội trừng phạt bố. Bình gào lên như muốn tiếng nói của mình xuyên qua cơn mê của cha. Là Mụ Lệ, con cháu của nhà ông Kình, mối thù tranh đất ngày xưa. Mụ Lệ đã dùng tà thuật, mụ đã yểm con rối gỗ vào mộ ông. Mụ dùng vong nghi để giam cầm âm nội, để hại vợ con, hại cháu nội của bố. Bà Huệ nghe đến Mụ Lệ, nghe đến chuyện tranh chấp đất, bà sững sờ đánh rơi cả bát cháo. Bình lay cha của mình. Bố à, bố có nghe không? Mảnh đất đó là Mụ Lệ. Cái tên Mụ Lệ và mảnh đất dường như là thứ duy nhất có thể tác động đến ông Lương. Ông nhìn Bình, đôi môi khô nứt của ông mấp máy. Lệ. Rồi một điều không ai ngờ tới, ông Lương bỗng bật khóc. Không phải tiếng khóc rên rỉ của người bệnh, ông khóc như một đứa trẻ. Ông đã hiểu, ông khóc không phải vì Mụ Lệ mà ông khóc vì chính mình. Ông nhận ra sự cố chấp của ông, cái tính gia trưởng của ông không chỉ gián tiếp gây nên cái chết của cha, mà còn tạo ra một cơ hội không thể hoàn hảo hơn cho kẻ thù lợi dụng. Chính ông, cái sự ngu muội của ông đã tiếp tay cho kẻ ác. Bà Huệ nhìn chồng tỉnh lại, vừa mừng vừa sợ, bà run rẩy. Thế bây giờ phải làm sao? Thế bảy cũng bỏ chạy rồi. Còn một người. Anh liền quay sang mẹ. Mẹ ở trong nhà trông bố, đun nước cừng cho bố uống, bố phải tỉnh táo. Đêm nay con và bố phải đi. Đi đâu? Đi tìm ông Túc. Bình không giải thích gì thêm, anh biết họ không còn đường lui, họ không thể chạy trốn khỏi chính ngôi nhà của mình, họ giải quyết con rối đó. Bình lao ra khỏi nhà chạy về cuối xóm. Lần thứ ba anh đến nhà ông Túc, lần này anh không quỳ không van xin. Ông Túc ngồi đó như đang chờ anh, chai rượu vẫn còn trên bàn. Ông Túc nhìn Bình. Cậu tìm ra rồi hả? Dạ. Bình ngồi xuống, anh không vòng vo, anh kể hết rành rọt từng chi tiết. Trần mảnh đất, chuyện cãi vã, cái chết cống nội, tên Mụ Lệ, gánh hát lô tô, mối thù tuyệt tự. Ông Túc lặng lặng nghe. Khi Bình kể xong, ông gật đầu rất chậm. Phải. Tôi chỉ biết nó là tà thuật nên tôi không biết nguồn cơn. Giờ cậu nói rõ, biết rõ nguồn cơn thì dễ làm. Ông Túc à, ông có cách mà, phải không? Có, nhưng rất nguy hiểm. Ông Túc bấy giờ nói tiếp. Nó đã bị yểm quá lâu, oán khí của vong nhi đã bám vào gò má cũ. Giờ nó không còn là con rối bình thường nữa. Nó là một cái neo, phải nhổ cái neo đó lên. Phải làm lễ giải yểm, thả vong nhi đó đi. Cháu phải làm gì? Chuẩn bị đi. Đêm nay phải làm ngay tại gò mả cũ. Nơi nào yểm thì phải giải ở nơi đó. Lại thêm một đêm nữa, nhưng đêm này khác hẳn những đêm trước. Bầu trời đen kịt đặc quánh như mực tàu. Không một vì sao, không trăng. Gió thổi từng cơn nhưng không phải là gió mát. Bình về nhà, bà Huệ đã nấu nước cừng. Ông Lương uống xong, sắc mặt hồng hào trở lại. Ông lồm cồm bò dậy, ông nhìn Bình. Bố đi với con. Bà Huệ liền hoảng hốt. Ông điên à? Ông còn đang yếu như vậy. Tôi phải đi. Đây là tội của tôi. Tôi phải đi để tạ tội với cha. Bình nhìn cha anh gật đầu. Bà Huệ khóc lặng lặng đi lấy cho chồng cái áo bông, cái mũ len. Hai cha con một già một trẻ bước ra khỏi nhà, đi về cuối xóm nơi ông Túc đã chờ sẵn. Lần này ông Túc không chỉ mang theo cuốc xẻng, cái thúng của ông còn nặng hơn. Bình dọi đèn pin vào, ngoài những dụng cụ quen thuộc, anh thêm một con gà trống màu cờ thật to, to hơn bất cứ con gà nào anh từng thấy. Một gói muối hột, một gói gạo nếp đã rang vàng và một thứ kỳ lạ. Ông Túc cẩn thận cầm một cái mạng nhện, một cái mạng nhện rất lớn còn nguyên vẹn, được ông gỡ ở góc nhà răng tạm trên một cái khung tre. Bình không dám hỏi, ông Túc chỉ nói, đi thôi. Ba người đàn ông ba cái bóng lầm lũi tiến về Gò Mả cũ. Nếu như lần đầu tiên họ ra đây không khí chỉ âm u lạnh lẽo, thì lần này nó là sự thù địch. Ngay khi họ bước chân lên Gò Mả cũ, Bình cảm giác như cái Gò Mả đất này đang sống dậy. Gió gào lên dữ dội, bốn ngọn đuốc mà họ cắm lần trước gốc vẫn còn bỗng dưng bốc cháy. Một ngọn lửa xanh lét bùng lên rồi tắt ngấm. Ông Lương Yếu lảo đảo về viện vào vai của Bình. Bình cũng cảm thấy khó thở, không khí chung quanh như đặc lại. Cảm giác hàng ngàn hàng vạn ánh mắt vô hình đang đâm xuyên vào da thịt của họ. Tiếng côn trùng rì rà lần trước đã biến mất, theo vào đó là một sự im lặng tuyệt đối, một sự im lặng nặng nề và chờ đợi. Nó biết họ đến và nó đang chờ đợi. Ông Túc không hề nao núng, vẻ mặt của ông đanh như đá, đi thẳng đến cái lùm cây nơi ông đã chôn con rối gỗ. Ông Túc đặt cái thúng xuống, ông nhìn Bình rồi lại nhìn ông Lương. Bây giờ không được sợ, sợ là chết, rồi thấy gì nghe gì phải đứng cho vững. Ông Túc cầm lấy cái cuốc, lần này ông không khấn, ông không thắp hương, ông nhổ một bãi nước bọt xuống cái hố đất cũ. Ông giơ cao cuốc lên và bắt đầu đào. Cái hố cũ vẫn còn chỉ được lấp sơ sài, ông Túc không cần thăm dò. Ông cầm cái cuốc và bổ thẳng xuống. Đất đêm này dường như cứng hơn và dính hơn. Từng nhát cuốc bổ xuống đều nặng nề, như thể có một lực vô hình níu lấy cuốc lại. Ông Lương rồi đã uống nước gừng vẫn yếu. Ông đứng không vững phải tựa thân vào Bình. Bình cố gắng giữ cho đèn pin thật vững. Ánh sáng yếu ớt của nó là thứ duy nhất chống nọ để bóng đêm. Họ đào trong sự im lặng và sợ hãi. Bỗng nhiên lưỡi cuốc của ông Túc chạm phải một vật cứng. Nó nằm ngay ở bên dưới. Ông Túc vất cuốc. Ông quỳ xuống dùng tay không bới đất, lớp đất lạnh như đá. Ông Túc kéo mạnh tấm vải đỏ dùng để bọc con rối lần trước được lôi lên, nó vẫn còn nguyên. Bình dọi đèn pin vào ông Túc cẩn thận mở tấm vải đỏ và nó nằm đó. Cả ba người đàn ông cùng nín thở. Con rối gỗ, nhưng nó không giống như lúc họ chôn nó. Lần trước nó xém đen vì lửa, dính bùn đất, dính máu gà khô. Lần này nó trông như là mới, như thể nó vừa được làm ngày hôm qua. Toàn thân của nó sạch sẽ, lớp sơn đỏ trên thân, sơn xanh trên quần sáng rực lên một cách ma quái. Và kinh dị nhất, cái miệng cười tê tết của nó, lớp sơn đỏ chót như còn ướt, như thể nó vừa được tô bằng máu tươi. Hai hốc mắt đen thẫm mà lần trước họ thấy chỉ là ngay vòng vẽ tròn, giờ đây dưới ánh đèn pin trông như đang mở thao láo. Chúng không còn là gỗ vô chi, chúng là hai cái hố sâu thẳm đang nhìn chăm chăm vào họ. Ông Lương rên lên một tiếng rồi ông lùi lại. Bình cũng thấy tay của mình run rẩy. Anh cố gắng giữ đèn pin cho vững. Ngay khoảnh khắc đèn pin chiếu thẳng vào ngay hốc mắt thì một tiếng động vang lên, một tiếng khóc thét. Tiếng khóc chói tai cao vút như là tiếng của hàng ngàn đứa trẻ gào lên cùng lúc. Nó không phát ra từ miệng cười của con rối, nó phát ra từ khắp mọi nơi. Nó vọng lên từ dưới lòng đất, nó rít qua từng ngọn cỏ. Nó dội xuống từ bầu trời đen kịt. Nó xuyên thẳng vào óc, xé nát màng nghĩ và xé nát thần kinh của họ. Ông Lương hét lên một tiếng, tay ôm đầu. Ông ngã quỵ xuống đất. Bình lảo đảo. Anh cầm đèn pin trong tay mà chao đảo điên cuồng. Tiếng thét ai oán vẫn vang dội khắp cả Gò Mả cũ. Gió lốc mạnh lên quanh ba người, hất cát bụi bay lên mù mịt. Ông Lương nằm co quắp trên đất. Bình thì hoảng loạn cố gắng giữ đèn pin đang chập chờn. Giữa cơn hỗn loạn đó, ông Túc bỗng gầm lên. Tiếng gầm của ông át cả đi tiếng gió. Giữ đèn cho vững. Mặt của ông Túc đanh lại không một chút sợ hãi. Ông đã chờ giây phút này. Ông mặc kệ tiếng gào thét, mặc kệ cơn gió. Ông Túc làm việc với một tốc độ phi thường. Ông giật lấy gói gạo nếp rang trong thúng, vãi mạnh xuống đất tạo thành một vòng tròn hoàn hảo bao quanh con rối gỗ. Con rối nằm giữa vòng tròn gạo, nó bắt đầu rung lên. Ông Túc không cho nó cơ hội. Ông chộp lấy con gà trống màu cờ. Con gà nằm im tê liệt và kinh hoàng. Ông Túc rút ra một con dao nhỏ sắc lẹm, một động tác nhanh dứt khoát. Ông cắt ngang cổ họng của con gà. máu tươi nóng hổi phun thẳng ra. Ông Túc giữ chân con gà hướng dòng máu phun thẳng vào mặt con rối gỗ. Máu đỏ tươi nhuộm đẫm cái mặt phấn trắng bệch hòa cùng với cái miệng cười đỏ lòm. Ngay khi máu gà chạm vào, con rối gỗ rẫy lên. Nó không còn rung nữa, nó nảy tưng tưng trên mặt đất, co giật một cách điên cuồng. Nó quằn quại uốn éo như một con cá bị ném lên trên bếp lửa. Nó giãy giụa như thể còn sống, như thể nó đang đau đớn tột cùng. Và tiếng khóc thét vang vọng bỗng nhiên thay đổi. Nó không còn là tiếng gào thét giận dữ, nó biến thành một tiếng khóc ai oán, tiếng khóc của một linh hồn bị tra tấn, đầy đau đớn và tuyệt vọng. Con rối càng giãy giụa mạnh, nó như muốn thoát ra khỏi vòng tròn gạo nếp. Ông Túc vứt xác con gà qua một bên, nhanh như cắt chộp lấy cái khung tre có răng sẵn tấm mạng nhện. Ông Túc hét lên một tiếng rồi úp thẳng tấm mạng nhện xuống con rối. Con rối bị tấm mạng nhện mỏng phủ lên, nó vùng vẫy dữ dội bên dưới nhưng không sao thoát được. Ông Túc chắp tay lại, ông bắt đầu lẩm nhẩm khấn. Miệng ông mấp máy liên tục, những câu chú cổ xưa trầm đục vang lên hòa cùng với tiếng gió rít và tiếng khóc ai oán. Rồi ông Túc ngừng khấn, ông nhìn thẳng vào con rối đang giãy giụa dưới tấm mạng nhện. Dòng của ông không còn cắt gầm, ông không còn mắng chửi, ông dụ. Oan có đầu nợ có chủ, người ta lợi dụng con không nợ nần gì nhà này. Ông Túc chậm rãi rành giọt từng chữ. Giờ ta thả con đi, đừng ở đây nữa, ở đây khổ lắm nọ, đi đi. Ông Túc vừa dứt lời thì gió bỗng rít lên một hồi kinh khủng, gió mạnh đến mức mà Bình phải cúi gập người xuống, cắt bụi mù mịt che kín cả mọi thứ. Ánh đèn pin trong tay của Bình chập chờn, nó nháy liên tục tối đi rồi sáng lại. Tiếng khóc ai oán bỗng vút lên cào đến chói tai. Ngay tại thời điểm căng thẳng nhất, khi Bình tưởng chừng cái đèn pin đã tắt ngấm, nhấn chìm họ vào bóng tối của địa ngục, gió đột ngột dừng lại, nhanh như lúc nó đến không một tiếng động. Sự im lặng tuyệt đối bao trùm gò má cũ, và tiếng khóc ai oán, tiếng khóc tra tấn họ suốt bao lâu nay im bặt. Bình run rẩy ngước lên, ánh đèn pin trong tay anh trở nên ổn định, anh chiếu thẳng vào tấm mạng nhện. Con rối gỗ đang ngừng giãy giụa, nó nằm im. Ông Túc và Bình nín thở quan sát. Dưới ánh đèn, một điều kỳ lạ đã bắt đầu xảy ra. Trên cái mặt trắng phấn ấy dính máu gà, một vết rạn nứt nhỏ xuất hiện. Vết nứt bắt đầu chạy dài, nó chạy qua con mắt đen, nó chạy xuống cái miệng cười đỏ chót, làm cái miệng cười vỡ ra làm đôi. Rồi nhiều vết nứt khác xuất hiện, con rối rạn nứt. Nó không còn là một khối gỗ cứng nữa. Lớp sơn loè loẹt bong ra, để lộ bên trong không phải là thứ gỗ mới, mà là một khối gỗ mục nát đen xì bờ đục. Còn dưới gỗ vỡ ra thành từng mảnh vụn. Tấm mạng nhện sụp xuống vì thứ bên dưới nó đã không còn hình thù. Những mảnh gỗ mục đó ngay trước mắt ba người bắt đầu tan rã, chúng khô đi teo tóp lại rồi tan thành bụi. Chỉ trong vòng vài giây, con rối gỗ thứ ma quỷ đã gieo rắc kinh hoàng đã biến thành một đống tro bụi màu xám đen, nằm ngọn lòn giữa vòng tròn gạo nếp. Cùng lúc đó thì không khí chung quanh bỗng nhẹ bẫng, một cái cảm giác ngột ngạt khó thở đè nặng lồng ngực họ biến mất. Cái mùi hôi tanh lợm lợm cái chết của bùn lầy tan biến vào không khí. Không khí gò mà cũ lần đầu tiên trở nên trong lành, chỉ còn mùi đất ẩm và cỏ dại của ban đêm. Ông Túc đứng nhìn cho bụi, ông đứng im một lúc lâu, rồi ông thở phào một hơi thật dài, hơi thở như chút đi toàn bộ gánh nặng của mấy chục năm làm nghề. Xong rồi. Ông Lương từ lúc nào đã gắng gượng ngồi dậy chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Ông không nói gì, ông chỉ lảo đảo đứng dậy, rồi ông quỳ thụp xuống. Ông không quỳ trước ông Túc mà quỳ về phía gò mả cũ. Ông Lương bắt đầu lạy, ông chắp tay xuống nền đất lạy, lạy hết lạy này đến lạy khác và ông khóc. Bình đứng im nước mắt trào ra, anh đỡ cha mình dậy. Ba người đàn ông lầm lũi rời khỏi gò mả cũ khi những vệt sáng đầu tiên của ngày mới ẩn lên ở chân trời. Họ về nhà, bà Hòe đất đức trắng đêm, thì ba người về bà chỉ biết khóc. Sáng đó ông Lương lần đầu tiên sau nhiều ngày hạ sốt, cơn mê sảng chấm dứt. Ông ngủ một giấc thật sâu và yên bình. Ngân sau khi nghe Bình thì thầm vào tai, cũng dần dần hồi phục tinh thần. Nỗi đau mất con còn đó, nhưng cái bóng ma ám ảnh cô đã biến mất. Câu chuyện về mụ đệ, về con rối gỗ, về lễ yểm bằng máu gà và mạng nhện được cả ba người đàn ông giấu kín. Cuộc sống ở làng Canh đã trở lại bình thường. 2 năm sau thì tiếng khóc trẻ con vang lên trong căn nhà của ông Lương, nhưng mà lần này nó không phải là tiếng khóc ma quái. Bình và Ngân đã sinh được một cậu con trai kháu khỉnh và bụ bẫm. Ông Lương giờ đã già đi nhiều, mái tóc bạc trắng, Cái tính cố chấp gia trưởng của ông hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ trầm mặc hiền từ. Ông bế cháu nội trên tay, ngắm nhìn nó và mỉm cười. Ông sống yên ổn những năm tháng còn lại. Nhưng người ta để ý, hàng năm cứ vào tháng 7 âm lịch, ông Lương lại một mình lặng lặng đi ra gò mả cũ. Ông không đến một ngôi mộ cụ thể nào. Ông đi khắp cái gò hoang đó, thắp hương cho từng nấm mộ vô chủ. Ông lầm rầm khấn vái như để tạ ơn và cũng để sám hối. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.